Bạn đang nghe truyện Hệ thống thuần phục hoa nhân tâm, chương 1-15. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tại một phòng VIP của khách sạn Intercontin, một nam nhân đang an tĩnh ngồi hút thuốc trong tình trạng khỏa thân. Đó là một nam nhân cao ráo với khuôn mặt góc cạnh rất tuấn mỹ, nổi bật là đôi mắt phượng sâu tựa nước hồ thu, đầy vẻ dụ hoặc khiến người ta tự nguyện chết chìm trong nó. Bên cạnh hắn, vừa mới thức tỉnh, là một cậu trai bé nhỏ với nước da trắng nõn, nổi bật trên sắc đỏ rượu của chiếc giường. Thân hình cậu chi chít những vết hôn ái muội, như chưa hoàn toàn thoát khỏi sắc dục sau trận mây mưa vừa rồi. Cậu ta ổng ẹo vươn mình nằm lên đùi của nam nhân kia, ánh mắt mê luyến đầy hơi nước khóa chặt trên người nam nhân quyến rũ trước mặt. Anh Dương, tối qua thật tuyệt a, cậu nũng nịu. Đáp lại là cậu là một ánh mắt hờ hững khiến tim cậu đau nhói. Người nam nhân trước mặt là Bạch Kết Dương, người đứng đầu công ty sơ si nức tiếng nước V, xuất thân từ một đứa con hoang của gia tộc Hưng. Hắn đã đi từ bàn tay trắng đến giành quyền thừa kế công ty từ tay họ, biến cái công ty rách nát này thành một trong những tập đoàn giàu có nhất nước. Một phần vì sự giảo hoạt đến không ngờ trên thương trường của hắn, một phần là vì gia tộc Hưng cũng đã trên bờ vực lụi tàn vì vô số scandal. Đặc biệt là sử dụng tiền giả, Bạch Kết Dương đã tự thanh lọc hết thảy, biến thành con rồng kinh tế, được mọi người kính sợ và nể phục. Nam nhân này lẽ ra đã rất hoàn hảo, nếu không vì lối sống tình dục phóng đãng của hắn. Tình nhân của hắn nhiều vô kể, tuy nhiên hắn chỉ muốn làm tình một đêm. Biết bao con người đều chết tâm vì hắn, vậy mà không ít người cứ sống chết lao vào, chết chìm trong sự ngọt ngào mà hắn mang lại. Không thể phủ nhận, Bạch Kết Dương là người hoàn mỹ nhất mà cậu từng thấy, hoàn mỹ đến mức ai ai cũng mong muốn được chiếm làm của riêng. Bạch Kết Dương nhẹ nhàng đẩy cái tay đang làm loạn trên cơ thể mình xuống, thở dài. Cậu biết tính tôi rồi đấy, một đêm hăng say, thế là đủ rồi. Cậu muốn tôi giúp cậu nhận được vai diễn trong Kinh Tâm, đúng không? Tôi sẽ thanh toàn cho cậu. Giọng nói vẫn dịu dàng như thế, nhưng tim cậu vẫn đau nhói. Em yêu anh, em muốn làm người yêu của anh. Cậu sống chết bám tay anh, nức nở kêu lên. Vẻ yếu đuối nhu nhược của cậu chọc người nâng niu, nhưng lại hoàn toàn không khiến Bạch Kết Dương động tâm. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tựa tiếu phi tiếu mà hất tay cậu ra. Thích tôi vì cái gì? Tài sản hay công phu trên giường của tôi? Cậu nghẹn lời không nói được gì. Bạch Kết Dương cười khẩy, tuy nhiên vẫn săn sóc mặc lại đồ cho cậu. Cậu đến đây hẳn cũng biết quy tắc của tôi, làm tình và tôi sẽ giúp cậu một việc trong khả năng của mình. Yêu ư? Đừng ngu ngốc thế. Cậu trai thẹn đỏ cả mặt, giật lại quần áo từ tay anh quát. Anh là cái đồ vô tâm, tinh trùng thượng não. Tôi thực sự muốn cùng anh ở cùng một chỗ mà thế đấy. Đố khốn, nói rồi đi thẳng. Đợi đến khi cậu ta đi rồi, Bạch Kết Dương mặt đầy hắc tuyến ngồi phịch xuống giường, trút hết vẻ nam thần cung ngầu ban nãy. Ơ hay, chứ không phải nói rõ ràng trước rồi à. Thế quái nào ai cũng chửi mình thế nhỉ? Đúng thế, Bạch Kết Dương chỉ ham muốn thể xác. Tuy nhiên hắn không bao giờ để bạn tình chịu bất kỳ thua thiệt nào, thậm chí còn cố gắng giúp họ thực hiện mong muốn của mình. Vậy mà tại sao ai ai cũng tỏ tình với hắn sau một đêm, rồi bị từ chối rồi lại chửi hắn tát hắn hết lần này đến lần khác, đã thế còn bị gắn mác tên biến thái đáng ghê tởm của xã hội. Thảo nê mã, hắn đã làm gì sai cơ chứ, ảnh hưởng gì tới kinh tế hay hòa bình thế giới không? Bố đây nhịn nhá, tự nguyện lên giường người ta đòi quyền lợi rồi làm mình làm mẩy, hứ. Bạch Kết Dương hậm hực châm thêm điếu thuốc nữa, rải bước ra khỏi khách sạn. Tối mùa đông gió lạnh liên tục rít gào, Bạch Kết Dương thực muốn run rẩy hét lên, tuy nhiên để giữ hình tượng tổng tài khốc suất nên cố trưng mặt nghiêm túc, thanh nhã bước đi dù chân muốn nhũn, thu hút biết bao tầm mắt. Mẹ nó, Trang B thiệt khổ mà, rẽ vào con đường tắt quen thuộc, hắn gọi điện cho trợ lý đến đón. Ánh đèn đường leo lắc khiến cảnh vật trở nên mờ ảo, xa xa thoát ẩn thoát hiện một thân ảnh bé nhỏ. Bạch Kết Dương hề nhận ra, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân thật gần mới ngẩng lên, sửng sốt một hồi. Anh Dương, em yêu anh nhiều lắm, anh biết tình cảm của em mà, gia đình em đã bị phá sản, hẳn anh cũng nên chịu trách nhiệm chứ. Bạch Kết Dương cả kinh, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn dây dưa với ai cả, đấy là điều cậu tự chuốc lấy, và gia đình cậu buôn bán vũ khí trái phép không phải ư, và thế quái nào gã ta thoát khỏi nhà tù chứ. Tên này là một kẻ bám đuôi siêu hạng, Bạch Kết Dương đã không muốn tố cáo rồi mà vẫn cứ dính hắn không tha. Gã từng là tình nhân lâu nhất của hắn, cũng là người duy nhất hắn ngủ cùng nhiều hơn một đêm, thế nhưng cũng là người hắn kinh tởm nhất. Đỉnh điểm gần đây nhất là tên này lén trộn tinh hoa của gã vào bánh ngọt của hắn, làm bóng ma của hắn đến tận giờ. Hắn không phải thánh mẫu, hắn có giới hạn và tên này thực sự ghê tởm. Bạch Kết Dương dứt khoát dùng quyền lực đè bẹp công ty gia đình gã, kiện gã hành vi quấy rối tình dục mới được an ổn một thời gian. Ha ha ha, tên tâm thần ôm bụng cười, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía Bạch Kết Dương khiến hắn không khỏi rợn da gà. Em thực sự đã cho anh một cơ hội, anh chỉ có thể là của em thôi. Dứt lời, chưa kịp để hắn phản ứng lại, tên điên kia cầm dao thúc thẳng vào tim hắn, điệu cười điên rồ vẫn chưa dứt, cơn đau tê tâm liệt phế chạy thẳng đến não. Bạch Kết Dương phun ra một nguồn máu ngã xuống, trước khi rơi vào biển đen vô thức, hắn có thể nghe tiếng tỏ tình không dứt của gã cùng tiếng hét thất thanh của trợ lý. Hắn cứ như vậy mà chết ư, hay cứ như vậy xuyên không? Tiếp tiếp, xin chào ký chủ đến với hệ thống thay đổi nhân sinh. Ký chủ muốn cứ như vậy mà ngủng đi luôn hay muốn ký khế ước cùng tôi nào? Đầu năm nay, xuyên không hệ thống có vẻ đang lưu hành. Khoan khoan, trọng tâm không đúng rồi. Ngươi vừa nói ngươi là hệ thống. Bạch Kết Dương đánh giá khung cảnh xung quanh mình, chỉ đơn thuần một màu trắng xóa, trước mặt hắn là một cục bông gòn phát ra tiếng chuông vui tai mỗi lần cử động. Phải a, tôi tên Tiểu Đinh Đan, giờ ký chủ đã tắt thở chết rồi nê á. Mi nói cái gì, ta đã tắt thở chết rồi ư, vẫn chưa thích ứng được tình hình hiện tại. Bạch Kết Dương sầm mặt bóp chặt cục bông gòn, ánh mắt dữ tợn khiến nó không khỏi run rẩy. Cục bông gòn khổ bức nức nở, thật sự. Ngay khi tên kia đâm ngài thì ngài đã xác định đã chết rồi, nhưng mà không sao, có tôi đây, chỉ cần ngài ký khế ước với tôi, hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ thì có thể trở về. Cục bông gòn với vẻ, tôi có ít lắm nha cầu thu lưu, chớp chớp nhìn Bạch Kết Dương, mong thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Sau một hồi, hắn mới từ từ thả lỏng, cục bông gòn cũng nhanh chóng giãy ra, không quên lượn qua lượn lại bán manh, giải thích đi, ta cần làm gì, cục bông gòn mừng rỡ. Bắt đầu liến thoáng, giới thiệu lại, tôi là Tiểu Đinh Đan, hệ thống thay đổi nhân sinh. Ngài sẽ làm theo nhiệm vụ hệ thống đưa cho, chủ yếu là trợ giúp nam chủ vượt khỏi số phận bi thảm và vươn lên đỉnh cao nhân sinh. Tùy thế giới, nam chủ có thể là pháo hôi hoặc phản diện, phần lớn nam chủ tuổi đời còn nhỏ nên sẽ dễ dàng uống nắng hơn, cũng coi như là chăm trẻ á. Bạch Kết Dương nhướng mày, nghe cũng không tệ, hắn từ lâu đã lăn lộn trong thương trường. Đấu tranh gia tộc nên hiểu biết khá nhiều, sử dụng đầu óc một chút cũng không quá khó. Hắn mừng quá sớm, ngoài hoàn thành nhiệm vụ đưa nam chủ lên đỉnh cao, ngài phải khiến nam chủ đi lên con đường hắc hóa không lối về, tèn ten. Bạch Kết Dương ngớ người, cái gì cơ, tại sao phí sức cứu vớt hắn rồi lại làm cho hắn hắc hóa là sao, không phải người chịu thiệt đều là ta sao? Tiểu Đinh đang vội chữa cháy, không phải việc gì nguy hiểm quá, dẫu sao có hệ thống tôi đây. Ngài chỉ cần thu thập 7 mảnh linh hồn, mỗi thế giới một mảnh, đủ ngài sẽ được về nhà. Không những thế ngài có thể nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một thế giới, hệ thống massage của tôi tân tiến lắm nha, còn có thể học được kỹ năng của một lĩnh vực tự chọn nữa, có thể mang về thế giới thực, quá hời, ngài chỉ phải chịu ủy khuất một chút thôi. Bạch Kết Dương tâm loạn cào cào, hắc hóa, là hắc hóa đấy, phải bị hành hạ đủ kiểu luôn đấy, nếu không thành công. Ngài sẽ bị mất một mảnh, khi mảnh linh hồn đạt, ba ngài chính thức bị thanh trừ, không nhận lời ký khế ước thì số phận cũng tương tự, ta kháo, thế này chẳng khác nào ép buộc. Bạch Kết Dương kiềm chế xúc động muốn vả chết thứ nghiệt xúc này, người ta thì có hệ thống công lược hay hệ thống bàn tay vàng thống trị thế giới, hắn lại bốc phải nhiệm vụ làm việc, chăm trẻ, để cuối cùng bị hành. Bạch Kết Dương trong lòng vì bản thân thắp một ngọn nến, tuy nhiên, cái cục bông gòn này lại là hy vọng sống duy nhất của hắn, liều một phen vậy, được, ta ký khế ước với ngươi. Tiểu Đinh đang sung sướng hôn cái chụp lên trán Bạch Kết Dương, một vàng sáng tại nơi đó lóe lên, khế ước được thành lập, hệ thống vì ký chủ phục vụ, tôi đã chọn ra một thế giới, vì ký chủ mới bắt đầu nên tôi cũng chọn đơn giản thôi, ký chủ muốn bắt đầu không? Bạch Kết Dương hít một hơi sâu lấy tinh thần, gật đầu đồng ý, càng nhanh càng tốt. Hắn còn quá nhiều thứ không thể buông bỏ. Một luồng ánh sáng lóe lên bao phủ toàn thân Bạch Kết Dương. Mở mắt ra, hắn thấy mình đang đứng trước một tòa biệt thự cổ kính mang phong cách châu Âu. Bên cạnh là một lão quản gia đang đánh giá mình từ trên xuống. Xin chào cậu Bạch Kết Dương, từ giờ cậu sẽ là gia sư mới của thiếu gia chúng tôi. Vừa đi theo lão quản gia, Bạch Kết Dương vừa xem giới thiệu về nhân vật mà mình sắp cứu vớt. Phải nói, Bạch Kết Dương không khỏi thấy đồng cảm với tình cảnh của người này. Hoa Thư Giải, con trai út của một gia tộc thượng lưu ở thành phố V, đặc biệt hơn nữa, gia tộc này có truyền thống xã hội đen từ lâu đời. Người người nghe đến chữ Hoa thôi cũng thấy sợ tè ra quần. Lực lượng và tài sản của họ vô cùng lớn, tích cóp được từ những công việc đen nhiều đến không kể sao cho xiết. Lại nói đến nhân vật này, y từ bé sinh non, thể trạng yếu ớt khá khẩm, chưa được bao lâu thì mắc chứng tự bế. Bao nhiêu người được thuê để chữa trị cho y nhưng không ăn thua. Một số người lo sợ dính dáng đến xã hội đen nên viện lý do chuồn trước, kết quả bị giết để diệt khẩu. Đúng thế, gia tộc Hoa không chịu nổi mối ô nhục là Hoa Thư Giải đây, càng không muốn ai biết đến sự tồn tại của y. Y có thể sống đến tận giờ là do mẹ của y, nhưng phu nhân không phải lúc nào cũng ở cạnh bồi y nên y thường xuyên bị anh em trong nhà khinh thường, phỉ báng. Tuy nhiên, năm y 16 tuổi phu nhân lại mất, rồi y bị đưa ra làm lá chắn người trong trận chiến giữa các gia tộc rồi chết oan uổng. Bạch Kết Dương nhập vào là một người gia sư cùng tên, nói mỗi gia sư thôi nhưng còn phải kiêm bác sĩ tâm lý, người trông trẻ, nói chung là quản gia riêng của thiếu chủ, được yêu cầu bởi chính phu nhân. Nguyên bản thì chịu đâu nổi nên xin từ chức, cuối cùng bị một lỗ ngay đầu. Đọc xong tiểu sử, Bạch Kết Dương thở dài, đứa nhỏ này thật tội nghiệp, khổ từ lúc ra đời đến lúc chết đi còn không được tử tế. Được, ông đây sẽ gắng sức cứu vớt mi, đến lúc Hắc Hóa làm ơn nhẹ tay cho ông là được. Im lặng đi trên hành lang xa hoa, Bạch Kết Dương vô tình nhìn thấy dung nhan hiện tại của mình trên tấm gương lớn. Đó là một thanh niên tầm 20 tuổi, mi mục như họa, thân hình thon gọn uyển chuyển nhưng cơ bắp săn chắc, nước da trắng mịn như da em bé. Đôi mắt của người này y hệt như mắt hắn đời trước, một đôi phượng yêu mị màu ngọc bích. Bạch Kết Dương, rờ dét. Đinh đang ra ta bảo, cái quái gì chọn cho ta thứ yêu nghiệt thụ này hả? Ta muốn thân hình cường tráng chuẩn công, tiểu đinh đang, thiết lập có sẵn, không thể thay đổi nha. Vả lại ký chủ ngài rất đẹp mà, đến tôi cũng chảy nước miếng. Đẹp thì đẹp nhưng không phải thuộc tính của ta, cái loại người này là ta sẽ rất vui vẻ áp dưới thân đấy. Tiểu đinh đang, phải chăng ký chủ đang tự luyến? Thôi mau cho ta xem nhiệm vụ đi. Tiếp tiếp, tuân mệnh. Nhiệm vụ 1, giúp nam chủ vượt qua chứng tự bế, bộc lộ tài năng. Nhiệm vụ 2, trợ giúp nam chủ thừa kế gia tộc, trở thành ông trùm thế giới ngầm. Nhiệm vụ 3, kiểm tra độ hắc hóa sẽ được tiến hành sau khi hoàn thành hai nhiệm vụ đầu. Nhiệm vụ thứ 3, đến lúc tôi sẽ mở, mi sẽ không hố ta chứ? Không nha, không nha, chưa thôi. Bạch Kết Dương thất thần thì bị đưa về hiện thực bằng tiếng ho khan của lão quản gia. Thưa, thiếu chủ đang ở trong, tôi sẽ để hai người thoải mái làm quen, có việc gì cứ gọi, cáo từ. Bạch Kết Dương mở cửa, đập vào mắt là một căn phòng màu u tối vô cùng. Bốn bề đều bao phủ một màu đen, ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào, đồ dùng cũng tối giản đến triệt để, như muốn cô lập hoàn toàn với thế giới. Ở góc giường ngồi một thiếu niên đơn bạc tầm 12 tuổi, dáng người ốm yếu vàng vọt, tuy vậy vẫn có thể thấy nét đẹp tinh xảo của y. Ấn tượng y để lại cho người đối diện là sự nặng nề. Dù ngũ quan có xuất sắc đến đâu, khí u ám dày đặc trên người y đủ để người ta ngừng thở. Y tựa như một gam màu tối không thuộc về thế giới này, không ai nguyện ý muốn lại gần. Cảm nhận được động tĩnh mới, Hoa Thư Giải dương mắt lướt qua Bạch Kết Dương rồi nhanh chóng cụp xuống. Dù chỉ trong chốc lát, Bạch Kết Dương cảm thấy cơ thể hơi run rẩy. Hắn có thể thấy đôi mắt đỏ nâu kia lóe lên một tia sáng. Lấy lại bình tĩnh, Bạch Kết Dương nhẹ nhàng tới gần cậu thiếu chủ. Xin chào, anh là Bạch Kết Dương, từ giờ sẽ là người chăm sóc em có thể gọi anh là Dương ca ca. Hoa Thư Giải nhìn về phía đôi tay đang đưa về phía mình, lặng lẽ cảm khái. Đó là đôi tay mảnh khảnh trắng hồng, làm người muốn nắm chặt không buông. Hoa Thư Giải ngước lên nhìn người trước mặt, giật mình trước nụ cười tươi mát tựa như gió mùa xuân của người nọ, trong lòng tim bất giác đập rộn ràng. Tuy trong lòng là vậy, ngoài mặt lại tỏ vẻ sợ sệt tránh xa. Đây là người lạ. Bạch Kết Dương không vội vàng, nên biết bệnh nhân tự bế muốn chữa khỏi cần nhất là sự kiên nhẫn. Khi nhận được sự ấm áp đã vắng bóng từ lâu, con người sẽ không ai có thể tự chủ mà được dựa dẫm vào nó. Bạch Kết Dương chỉ cần chơi chiêu mưa dầm thấm lâu, thế là con mồi sẽ sa bẫy. Như kiếp trước á, nào ai cự tuyệt được sự dịu dàng của hắn đâu. Tiểu đinh đang, ký chủ, đây là một đứa nhỏ a, đừng coi y như bạn tình chứ. Bạch Kết Dương, mi câm mồm. Tiểu đinh đang nghĩ là làm. Mỗi ngày Bạch Kết Dương đều đến bên Hoa Thư Giải soát độ tồn tại, từ việc vệ sinh cá nhân, Cơm nước cho đến quần áo của y đều có tay của vị quản gia này. Lúc đầu Hoa Thư Giải kiên quyết cự tuyệt, sợ hãi khi phải đụng chạm người lạ với tần suất cao đến thế. Nhưng dần dà, Hoa Thư Giải thả lỏng với sự săn sóc chu đáo của Bạch Kết Dương, từ từ buông bỏ hàng phòng ngự. Bạch Kết Dương cảm thấy thành công vô cùng, xem ra mị lực của ông đây không phải nói suông a. Nhưng mà, thiếu chủ à, ngươi đừng có thời thời khắc khắc bám vào ta như thế chứ, rờ dét. Sau khi quen thuộc với sự tồn tại của Bạch Kết Dương, Hoa Thư Giải hận không thể bám dính hoàn toàn lên người đối phương 24/7. Chỉ cần không nhìn thấy hắn, Hoa Thư Giải sẽ điên cuồng nháo lên khóc lóc. Bạch Kết Dương thực muốn lật bàn, ông đây đi vệ sinh mà cũng khóc nhè là thế nào. Điều tốt lành là, dưới sự kiên trì của Bạch Kết Dương, Hoa Thư Giải cũng mở lòng hơn. Lâu lâu thấy phu nhân thì chào đôi câu rồi nhanh chóng núp sau lưng hắn. Phu nhân Hoa vui mừng không thôi, ông lấy Bạch Kết Dương mà hôn cảm kích. Bạch Kết Dương cười gượng, đối với sự tập kích bất ngờ này hơi khó chịu. Dẫu sao cũng là một gay, hắn đôi khi vẫn chưa thích ứng được với sự va chạm của phụ nữ trừ mẫu thân hắn. Ở nơi mà hai người họ không nhìn thấy được, ánh mắt Hoa Thư Giải sâu hơn vài phần. Khi đã bắt đầu quen thuộc, Hoa Thư Giải sống chết đòi Bạch Kết Dương ngủ chung với mình. Thân là một quản gia hoàn mỹ, Bạch Kết Dương cũng không hề cự tuyệt, chỉ là con trẻ kiếm thuyết cảm giác an toàn thôi mà. Đêm đó, khi Bạch Kết Dương đã ngủ say, Hoa Thư Giải yên lặng chui vào lồng hắn, hít hà lấy hương bạc hà nhẹ nhẹ trên người đối phương, càng hít càng thấy nghiện. Hoa Thư Giải mặt đỏ ửng, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Người này thực sự quan tâm y, không phải như mấy tên cặn bã chỉ biết đến tiền và hậu thuẫn từ gia tộc y như trước đây. Hắn là ánh sáng của y, là quản gia của y, hắn là của mình y, đừng rời bỏ tôi. Đối với người bệnh tự bế, họ cũng không phải là vô dụng. Dù mắc các chướng ngại về tâm lý xã giao, họ lại là những phần tử vô cùng thông minh, giác quan sắc bén, nói tóm tắt là một thiên tài. Về chướng ngại tâm lý có thể cải thiện được, dù không khiến Hoa Thư Giải tiếp xúc thoải mái với mọi người hơn nhưng có thể khiến y đủ tự tin để giành lấy quyền trở thành người đứng đầu gia tộc. Vừa suy nghĩ mông lung vừa mặc đồ cho thiếu chủ nhỏ, Bạch Kết Dương không hề để ý thấy ảnh hưởng của mình lên Hoa Thư Giải. Mỗi khi đôi bàn tay dịu dàng này chạm vào y, da lại tê rần đến ửng đỏ, trái tim không tự chủ nhảy nhót lung tung. Phải chăng là vì đã lâu y chưa tiếp xúc thân cận với ai đến thế, hay vì lý do nào khác? Thiếu chủ, ngài có biết ngài rất thông minh không? Hoa Thư Giải chớp chớp đôi mắt, tỏ vẻ không hiểu. Bạch Kết Dương không khỏi kiềm chế độ cong của miệng. Tiểu nam chủ thực đáng yêu nha. Trì Độn, ai cũng nói thế, là ta đồ ngu. Hoa Thư Giải ấp úng, tay nắm chặt gấu quần. Trước khi Bạch Kết Dương đến, ngày nào y cũng phải chịu sự nhục mạ từ phía anh chị của mình. Những lời khinh thường độc ác lại văng vẳng bên tai, khiến nước mắt lại rơi lã chả. Bạch Kết Dương sẽ không chán ghét y như họ chứ? Không muốn, không muốn. Hoa Thư Giải bấu chặt lấy cổ tay Bạch Kết Dương, chặt đến nỗi hắn phải kìm nén tiếng rên đau đớn. Vội vàng ôm chầm lấy đứa nhỏ tràn ngập bất an này, Bạch Kết Dương không khỏi cảm thấy phẫn nộ, đối với gia tộc Hoa này thêm chán ghét. Hoa Thư Giải cũng giống hắn ngày đó, liên tục chịu sự sỉ vả, chèn ép vì là thứ tử. Bạch Kết Dương càng thêm quyết đoán muốn thay đổi vận mệnh của đứa nhỏ này. Dù thực chất chỉ là nhiệm vụ, nhưng tình cảm là thật tâm. Tiểu Đinh Đan, ký chủ càng ngày càng mềm lòng nha. Nhẹ nhàng vỗ về Hoa Thư Giải, Bạch Kết Dương thủ thỉ, đừng lo, tôi sẽ không vứt bỏ thiếu chủ. Thiếu chủ không hề ngu ngốc, ngược lại có khả năng xuất sắc tại bất cứ lĩnh vực nào, chỉ cần cố gắng, tôi sẽ đưa thiếu chủ lên đỉnh cao. Sao sao có thể? Sao lại không? Chỉ là họ không nhìn ra tiềm năng của ngài, ngài nhất định sẽ là người mạnh nhất. Ánh mắt Hoa Thư Giải lóe sáng, trong lòng dấy lên một nỗi khao khát mãnh liệt, mình không ngốc, mình không phải là đứa vô dụng, mình có thể trở nên mạnh hơn nữa. Hoa Thư Giải nhìn Bạch Kết Dương càng thêm mê luyến, nhào vào lòng hắn mà tham lam hít trọn mùi hương thơm mát, hận không thể hoàn toàn đắm chìm trong nó thời thời khắc khắc. Gọi em là Thư Giải, đừng gọi thiếu chủ nữa. Được, Thư Giải, manh quá đi, gia tộc Hoa, chuẩn bị chào đón chủ nhân mới của mấy người đi. Bạch Kết Dương cười tà. Bắt đầu kế hoạch của mình, Bạch Kết Dương chuẩn bị sách giáo khoa từ tiểu học đến cấp 3. Quả nhiên, khả năng tiếp thu của Hoa Thư Giải vượt xa người thường, học đâu nhớ đó. Đôi khi còn hỏi mấy câu phân tích là hắn nghẹn họng không biết trả lời làm sao. Chỉ trong thời gian ngắn, y đã học hết tất cả những quyển sách mà hắn đưa cho. Bạch Kết Dương âm thầm oán hận, mẹ nó, đây mà pháo hôi nổi gì, con cưng của ông trời rõ ràng. Dẫu sao thì phần lớn công sức vẫn thuộc về mình, Bạch Kết Dương không khỏi kiêu ngạo. Tiếp theo là phần quan trọng hơn, hình thành tham vọng trong Hoa Thư Giải. Em quả thực rất thông minh, Thư Giải. Tuy nhiên, chỉ thông minh thôi thì cũng không giúp em giành được cái ghế đứng đầu gia tộc đâu. Cái em cần lúc này, chính là tham vọng. Tham vọng ư, em, Hoa Thư Giải mặt tái mét, hắn thực sự không có tham vọng gì cả, chỉ mong có Bạch Kết Dương bên người. Em đừng mơ sống trong an nhàn trong một gia đình xã hội đen. Mọi phút giây đều là thời khắc tranh đoạt, anh chị của em sẽ không ngần ngại giết chết em để diệt trừ nguy cơ về sau. Đây là thế giới ăn thịt người, mạnh được yếu thua, em không tàn nhẫn với họ thì họ nhất định sẽ cắn lại em, giết người nếu cần thiết. Em muốn cái gì, nhất định phải đoạt được, không được từ bỏ thủ đoạn nào, bất kể dơ bẩn đến đâu. Hoa Thư Giải ánh mắt càng thêm sắc lạnh, nói xong những lời này, Bạch Kết Dương không khỏi cảm thấy mình đang dạy hư trẻ nhỏ. Ai bảo nam chủ sinh ra trong cái gia đình sặc mùi thuốc súng này làm chi? Bạch Kết Dương vì tương lai bản thân ép nam chủ hắc hóa thấp một ngọn nến. Sau khi được mặt trời chân lý chói qua tim, Hoa Thư Giải học hành càng thêm chăm chỉ, y tích cực tiếp thu mọi thủ đoạn kinh doanh, thủ đoạn quan sát nắm bắt yếu điểm của con người. Y cũng chủ động mở lời nhiều hơn, biết đeo mặt nạ để che đậy âm mưu của bản thân, thường xuyên góp mặt vào các bữa cơm gia đình hay nghe ngóng những cuộc trò chuyện giữa các ông lớn. Khỏi phải nói, phu nhân cực kỳ phấn khích trước kết quả này, kể cả Hoa Hữu Nha, lão đại của bang xã hội đen họ Hoa, cũng không khỏi chú ý đến đứa con được cho là vô dụng của mình, không nặng không nhẹ buông lời khích lệ khiến những đứa con khác phải đỏ mắt ghen tị. Cứ thế, thấm thoát 5 năm trôi qua, Hoa Thư Giải từ một đứa trẻ tự ti không giao tiếp đã trở thành một nam nhân thành thục đẫm huyết tuổi 17. Trước đây y chỉ cao đến ngực Bạch Kết Dương, giờ thân hình cơ bắp săn chắc cao 1m9 đã có thể ôm trọn Bạch Kết Dương vào lòng khiến hắn phiền muộn không thôi. Nét ngây thơ yếu đuối đã được thay thế bởi những đường nét trắng rõi quyến rũ, thấm đượm vẻ nam tính hấp dẫn. Đôi mắt đỏ của y giờ sắc bén như dao, người nhìn không khỏi khiếp sợ, thường xuyên nhiễm màu đỏ tanh tưởi của máu như tu la đến từ địa ngục. Với sự trợ giúp của Bạch Kết Dương, y thành công chiếm được một lượng lớn quyền lực trong gia tộc. Thường xuyên theo cha đi gặp gỡ các gia tộc khác bàn chuyện làm ăn, xuất sắc hoàn thành nhiều phi vụ đen ngay dưới mũi cảnh sát, góp phần củng cố quyền lực cho gia tộc Hoa. Cha nhìn y ngày càng thuận mắt hơn hẳn hai đứa lớn, ngỏ ý nhường quyền kiểm soát cho y, nhiều tiểu thư danh giá cũng liếc mắt tán tỉnh không ngớt. Ngoài mặt Hoa Thư Giải vẫn giữ đúng lễ nghi, tuy trong lòng lại cười lạnh, chỉ khi có ích mới được tôn trọng, chỉ khi có sức mạnh mới được người để ý lên, nếu không chẳng khác nào rác rưởi mặt người chà đạp. Duy chỉ có Bạch Kết Dương vẫn luôn ở đây vì y. Nghĩ đến đây, tâm tình Hoa Thư Giải lại mềm xuống. Tiếp, nhiệm vụ đầu tiên, giúp nam chủ vượt qua chứng tự bế, bộc lộ tài năng, hoàn thành, thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng. Hừ, một tên tự bế vô dụng thì làm được trò trống gì, mới có được trí khôn một chút đã ra vẻ ta đây. Hoa Mục Cư, cậu cả, biểu môi hừ lạnh, tên trì độn này trước giờ đã chướng mắt, giờ lại càng khiến gã muốn băm vằm y ra. Đúng thế, một đứa yếu hèn như nó lấy đâu ra tư cách được cha để ý. Chị hai, Hoa Mộc Nhu tiếp lời, căn bản không thể chấp nhận sự tiến bộ của cậu em út. Bạch Kết Dương đứng sau cười nhạo, quả nhiên điển hình cho mấy tên pháo hôi thích tìm chết. Hoa Thư Giải liếc nhìn anh chị nhà mình, vẻ khinh thường khiến chúng nổi máu sôi gan. Một tên tự bế yếu đuối nhu nhược dám lên mặt, thật đáng chết. Tất cả đều tại tên quản gia chết dẫm kia. Nếu hắn không xuất hiện thì chúng không có thêm ai nhăm nhe quyền thừa kế rồi. Nhận ra sự ác ý của chúng lên Bạch Kết Dương, Hoa Thư Giải thực sự nổi giận, muốn chửi y, đánh y gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng vào người của Hoa Thư Giải này. Ít nhất tên trì độn đây cũng không phá hoại mối quan hệ với bang hắc báo. Có muốn tôi nhắc lại anh đã làm tổn thất bao nhiêu tiền không? Hoa Mục Cư nghẹn đỏ cả mặt, bao nhiêu câu chửi mắc kẹt tại cổ họng. Hồi đó tuổi trẻ bồng bột, gã gây thù chuốc oán với nhà hắc bang, bị đưa đến hình đường tra tấn sống dở chết dở. Còn chị, Hoa Thư Giải thủ thỉ bên tai, em có clip tình nhân bên ngoài của chị đó, vị hôn phu của chị chắc cũng không thích bị cắm sừng đâu nhỉ. Sao mày biết? Hoa Mộc Nhu cả kinh, ả đã rất cẩn thận cơ mà, xây dựng quan hệ bên tình báo thực sự có ích đấy. Mày, Hoa Thư Giải đừng vênh váo, tao sẽ không để mày yên đâu. Đừng để máu liều nhiều hơn máu não, anh chị đụng vào tôi hay người của tôi sẽ khiến anh chị sống không bằng chết. Hoa Thư Giải nhìn chúng tựa như nhìn người chết, hai người thực sự bị ánh nhìn dọa sợ đến nhũn ra, tựa như ác ma sẵn sàng xéo nát máu thịt của bọn họ nếu nghịch ý. Từ khi nào, đứa em vô dụng đã có thể biến hóa đến nhường này, dù là gì, cũng không thể để y muốn làm gì thì làm thế này được. Hoa Thư Giải kéo Bạch Kết Dương vào phòng luyện võ. Từ trước đến nay, Hoa Thư Giải được huấn luyện khắc khổ, từ súng dao mã tấu đều, phải sử dụng thành thục. Riêng đối kháng trực tiếp thì đều do Bạch Kết Dương phụ trách, còn hỏi vì sao Bạch Kết Dương biết võ ấy à, ông đây có kỹ năng hệ thống. Hoa Thư Giải thích nhất là những tiết học này, đó cũng là lúc y được quang minh chính đại tiếp xúc da thịt thân mật với Bạch Kết Dương. Em lần này sẽ không thua đâu, Dương ca ca. Đến đây đi, nhãi ranh. Dù thân phận là quản gia, Bạch Kết Dương đối Hoa Thư Giải vô cùng thoải mái, coi y là em trai thân thiết mình nuôi lớn. Hoa Thư Giải cũng yêu thích sự đối đãi này, dù nó cũng phải khiến gia đình y cùng lũ người hầu trong nhà phải kinh ngạc mấy hồi. Bạch Kết Dương cười khẩy khởi động, chiếc áo ba lỗ bó sát tôn lên những đường cong săn chắc của cơ thể hắn. Hoa Thư Giải mắt ám đi vài phần, hầu kết khẽ run rẩy. Người này lúc nào cũng thế, luôn tỏa ra khí tràn kiêu ngạo, khiêu khích con người ta dục vọng muốn chinh phục. Trước đây Hoa Thư Giải chỉ đơn thuần sùng bái con người ấy, nhưng sau khi trải qua cơn mộng tinh đầu tiên thì ánh mắt y hướng về hắn đã thay đổi. Đêm đó, y mơ thấy, dưới thân y chính là quản gia của mình. Người ấy trút bỏ sự mạnh mẽ thường ngày, vô lực nằm dưới thân y run rẩy, khóc lóc cầu xin tha thứ. Thân hình quyến rũ chi chít giấu gặm mút ái muội, liên tục bị động sốc nảy, mặc cho y tàn sát sâu bên trong cơ thể của hắn, nhồi đầy hắn bằng tinh dịch của bản thân. Miệng lưỡi y trở nên khô khốc, hận không thể lập tức đem người trước mắt nuốt trọn vào bụng, nhưng y không muốn dọa hắn đi. Dù hắn có hứa sẽ luôn bên cạnh, nhưng y thực sự mong hai người có thể lưỡng tình lương duyệt, chứ không phải thân phận chủ tớ gì. Cuộc chiến bắt đầu ngang sức ngang tài. Hoa Thư Giải dựa vào thể hình to lớn cùng sức mạnh thiên phú, Bạch Kết Dương lại lợi dụng kỹ thuật cùng sự nhanh nhẹn. Không ai chịu nhường ai, cho đến khi Hoa Thư Giải lợi dụng ép sát đằng sau Bạch Kết Dương, hơi thở nóng ấm phủ đầy vành tai hắn. Tai là điểm mẫn cảm của Bạch Kết Dương, hắn run rẩy cố tránh né, tuy nhiên lại bị Hoa Thư Giải ghìm chặt, đè mạnh xuống đất, không thể địch lại sức lực phi thường của nam nhân. Bạch Kết Dương hổn hển chịu thua, em thắng rồi, mau buông anh ra đi thôi. Nhưng người trên thân vẫn không nhúc nhích, Hoa Thư Giải như bị thôi miên. Hiện tại Bạch Kết Dương vô lực hô hấp, mặt đỏ hồng vì vận động quá sức thật động nhân, y hệt như trong giấc mơ kia. Muốn, thật muốn, cảm thấy hạ thân có khuynh hướng nâng lên, Hoa Thư Giải vội vàng kéo Bạch Kết Dương dậy, cười đắc ý, em đã thắng, tại em chơi ăn gian, ai cho phép em sử dụng thủ đoạn đó hả? Bạch Kết Dương vẫn còn cay cú, không phải Dương ca ca đã nói không từ thủ đoạn để đạt mục đích sao, em chỉ làm theo anh thôi mà. Đây chỉ là đấu tập thôi mà, làm gì nghiêm túc thế? Ông đây thật muốn tự vả mồm, nhìn Hoa Thư Giải ngây thơ, tỏ vẻ ủy khuất, Bạch Kết Dương bất giác mềm lòng, thật bất công, cái thứ bán manh không biết liêm sỉ, rờ rét. Em thắng rồi, vậy anh phải cho em ôm một cái nha. Chứ không phải ngày nào cũng ôm à, Bạch Kết Dương có nghĩ gì thì cũng tự giác nhào vào lòng thiếu chủ nhà mình, hắn khá khó chịu, thân hình Hoa Thư Giải to con hơn hắn nhiều, y có thể dễ dàng ôm trọn hắn khiến một cường công như hắn cảm thấy bị sỉ nhục, hứ, nếu mi không phải là nam chủ ông đây cất công nuôi nấng thì ông ứ cho đâu nhé. Hoa Thư Giải hạnh phúc ôm chặt người vào lòng, ngửi lấy hương bạc hà trên mái tóc mềm mại của Bạch Kết Dương. Thân hình của Dương ca ca vừa vặn nằm gọn trong lòng y khiến y có cảm giác người này sẽ không thể nào thoát khỏi vòng vây của y. Cảm giác được nắm chặt trân bảo trong tay, cỡ nào sung sướng. Quái, ông gì mà lâu dữ vậy, dù ông biết mi thiếu hơi người nhưng cũng đừng sờ soạn linh tinh chứ. Đôi bàn tay thô to như có như không luồn nhẹ vào áo hắn, mơn trớn làn da non mịn, đụng chạm của Hoa Thư Giải như lửa nóng khiến mặt hắn đỏ rực, một cổ cảm giác quái dị gợi lên. Rõ ràng là hắn có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình ái mà, sao giờ lại thẹn thùng như xử nam thế này, cảm giác này quá nguy hiểm, phải chuồn thôi. Aha, hai anh em cũng mồ hôi hết rồi, không tắm bẩn chết, anh đi đây em cũng tắm nha. Gần đây, anh không bồi em tắm như trước đây nữa, em hơi buồn nha. Hoa Thư Giải vẫn không dừng bàn tay tội ác của mình, hưởng thụ xúc cảm nhẵn nhụi của đối phương, lớn to đầu rồi tự tắm đi, thẹn quá hóa giận. Bạch Kết Dương thoát khỏi vòng vây của Hoa Thư Giải, bấm nút chạy biến, để lại tên vô liêm sỉ cười sảng khoái, Dương ca ca thật đáng yêu. Đáng yêu cái bếp nhà mi, Bạch Kết Dương một mạch chạy thẳng vào phòng tắm của mình. Từ khi Hoa Thư giải thoát khỏi chứng tự bế, hắn kiên quyết dọn ra phòng riêng, không còn có cái vụ chăm sóc từng ly từng tí nữa. Khỏi phải nói, tên nhóc kia bất mãn đến nhường nào. May quá phu nhân rất thích hắn nên tất cả đều được an bài ổn thỏa. Tuy nhiên phòng lại đối diện với Hoa Thư giải, mà Hoa Thư giải này, lồng ngực hắn quả thật ấm áp. Xì tốt, mình đang nghĩ cái quái gì thế này, nhìn đi nhìn lại y còn mảnh công hơn hắn nữa, công với công ai lại đi khen ngực người ta thoải mái bao giờ. Tự tát mình cho tỉnh táo, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, kiếm mấy em trai xinh xắn, vui vẻ mới được. Tự lên động lực, Bạch Kết Dương đè xuống nỗi bất an trong lòng. Tắm đã, có gì tính sao? Ủa, cái quần lót của mình đâu rồi? Ha, ha, Hoa Thư giải nắm chặt quần lót của Bạch Kết Dương, ép sát mũi liên tục hít lấy hít để, đôi tay của y chậm rãi kéo quần mình xuống, con quái vật lớn đến dọa người đứng thẳng tắp đầy ngạo nghễ. Dương ca ca, em yêu anh, em yêu anh, tay phải không ngừng luận động trên hạ thân rắn nóng của bản thân, do bị mùi của quần lót người thương kích thích, dục hỏa trong lòng bốc cháy ngùn ngụt. Hình ảnh Bạch Kết Dương rên rỉ dưới thân choáng hết đầu óc y, ánh mắt y đục ngầu vì sắc dục bao phủ. Qua một hồi, y mạnh mẽ bắn ra, mặt hồng rực đầy si mê, thỏa mãn, y bôi tinh dịch của mình lên chiếc quần lót, một mình thủ thỉ, âm thanh nhẹ nhàng mà dạt dào tình cảm, nhưng nó lại như một lời nguyền ngọt ngào của ác ma ấn định số phận của Bạch Kết Dương. Em sẽ đứng đầu tất cả, mặc kệ thủ đoạn là gì, người thân thích, chẳng ai thực sự quan tâm y, vị phu nhân y có thể tha sống, dù gì bà cũng là người đưa hắn đến. Dù mục đích cũng chỉ đơn thuần là không muốn có một đứa con vô dụng làm mất mặt, em sẽ nắm quyền lực tuyệt đối, tạo xiềng xích giam anh tại bên người. Cảm giác thiếu an toàn đã ăn sâu bén rễ thời gian dài, dù có là Bạch Kết Dương cũng có thể sẽ rời đi. Đến ngày đó, nếu hắn ở lại, y nhất định sẽ yêu chiều, sủng hắn tận trời. Nhưng, nếu hắn nhất quyết rời đi, y sẽ làm mọi thứ để dập tắt cái sự mạnh mẽ chói sáng của hắn, xé nát gân chân hắn. Thao hắn chết đi sống lại để hắn không còn tơ tưởng đến việc bỏ đi. Đừng trách em độc ác ích kỷ nhé. Ai bảo anh khiến em nghiện anh chi? Muốn đạt được mục đích phải không từ thủ đoạn, dù dơ bẩn cỡ nào, là anh dạy cho em điều đó. Có hối hận cũng không kịp đâu. Bạch Kết Dương, em yêu anh rất nhiều. Anh thuộc về em, vĩnh viễn chỉ thuộc về em mà thôi. Tích tích, nam chủ đang có xu hướng hắc hóa. Cái gì cơ, mới đó đã hắc hóa rồi á? Đã thực sự làm gì đâu nhỉ, tiến triển có phải hơi nhanh rồi không? Có thể là do giết người nhiều quá chăng? Tiểu Đinh đang trả lời. Bạch Kết Dương vuốt cằm, đó cũng có thể là lý do. Đã làm trong nghề này thì tay dính huyết cũng là lẽ thường tình. Hắn vẫn nhớ như in lần đầu Hoa Thư giải giết người, kẻ phải hy sinh là một tên nát rượu cặn bã. Phải nói, với một đứa trẻ mới 13 tuổi thì thực sự quá tàn ác. Tuy nhiên hắn phải làm vậy mới rèn được tính sắt đá cho y. Đã định làm lão đại phải biết nhẫn tâm, giết người không chút lưu tình mới là công thức tạo nên kẻ mạnh. Bạch Kết Dương quả thực không muốn làm điều này, hắn luôn phải cố gắng tự tất cả chỉ là một dãy số liệu mà thôi. Khác với dự đoán của hắn, Hoa Thư giải vượt qua chướng ngại tâm lý rất nhanh, tiếng đạn bay không chút lưu tình đục thủng hộp sọ của gã xấu số. Bạch Kết Dương lúc ấy không thể quên được thân hình run rẩy khi ấy của Hoa Thư giải, không phải vì sợ, mà vì hưng phấn. Sự sung sướng biến thái khi lấy đi mạng người của y khiến hắn khiếp sợ. Nam chủ đã không còn bán manh nữa mà thành giếng băng sâu luôn rồi. Nam chủ tính cách thực vặn vẹo, ta lo cho tương lai của ta quá. Bạch Kết Dương khóc ròng, thế giới này quá đáng sợ, ta muốn về. Ký chủ cố lên, không ai được miễn phí gì đâu. Muốn trở về phải hoàn thành nhiệm vụ, có tôi đây, ký chủ không chết được đâu mà. An ủi của mày nó thế hả? E giết ký chủ nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi. Bất quá tôi có thể giảm độ đau đớn cho ngài mà. Mi đúng là không thể tin tưởng được. Tiểu Đinh Đan, bị ký chủ ghét bỏ rồi. Cầu an ủi, hu hu, quy a quy. Một tháng sau, một sự cố nghiêm trọng xảy ra. Khi Hoa Thư giải đi giao dịch với đối tác làm ăn lâu năm của gia tộc Hoa, bang Niết Bàn, y bị tập kích bởi một nhóm sát thủ lạ mặt. Trận chiến xảy ra vô cùng kịch liệt. Không khí sặc mùi súng đạn cùng mùi máu tanh tưởi và tiếng la hét đến từ cả hai phía. Hoa Thư giải khi ấy như một con thú dữ vậy, uyển chuyển vượt qua mưa đạn, thoát ẩn thoát hiện tựa ảo ảnh, bắn súng điên cuồng, giết chết chừng vài chục tên. Bạch Kết Dương cũng không kém cạnh, võ thuật cùng dao kết hợp hạ gục khá nhiều. Bọn chúng quả nhiên đang nhắm vào em. Anh có thể nhận ra hình xăm dưới mông của tên kia, đó là của gia tộc U Minh. U Minh cũng thuộc dạng mới nổi trong thế giới ngầm, phát đạt nhất là đầu tư vào đường dây gái mại dâm. Tuy nhiên, trước giờ gia tộc Hoa cùng U Minh, nước sông không phạm nước giếng, tại sao giờ lại nhắm vào con út nhà họ Hoa? Cái gì? Sao anh lại lật xem mông của gã? Hoa Thư Giải nổi xung, bắn lỗ chỗ lên cơ thể của tên xấu số gần đó. Đây là điều mà em để ý đó hả? Không suy xét chuyện hệ trọng hơn sao? Bạch Kết Dương bẻ gãy tay một tên sát thủ khác. Con mắt anh bị thứ dơ bẩn đó làm ô uế. Nó quan trọng, em bị dở à? Chuyện cỏn con đó cũng để tâm. Em tưởng người ta dễ để hình xăm gia tộc ở chỗ nhìn thấy được à? Vả lại anh cũng vô tình thấy được thôi chứ đâu cố ý. Tên đó cũng ngu, khi không xăm cái thứ lộ liễu đó. Nhưng không vì vậy à, anh nhìn mông hắn chứ. Hai người kẻ tung người hứng, cãi qua cãi lại cái vấn đề ngớ ngẩn, chỉ tội cho những kẻ đến gần phải chịu, giận cá chém thớt. Hoa Thư Giải, cẩn thận, Bạch Kết Dương hét lên nhưng đã muộn, một viên đạn găm giữa ngực của y. Hoa Thư Giải hét một tiếng đau đớn, nhưng trước đó vẫn kịp trả lại tên kia một lỗ ngay tim. Cùng lúc đó, đội cứu viện đến, Bạch Kết Dương hốt hoảng không rời Hoa Thư Giải nửa bước, hối hận vì lúc đó mình không thể cứu y kịp thời. Thiếu chủ không sao, viên đạn không ảnh hưởng quá nặng đến cơ quan quan trọng, tuy nhiên vẫn bị găm ở trong, phải mau chóng phẫu thuật nếu không muốn để lại di chứng lâu dài. Bạch Kết Dương thở phào nhẹ nhõm, mạng của tên nhóc này còn lớn lắm, làm ông đây mệt tim muốn chết. Trong khi Hoa Thư Giải được đưa đến bệnh viện chữa trị, lão đại Hoa Hữu Nha nổi giận đùng đùng, thề sống thề chết đánh nát gia tộc U Minh. Tốt xấu gì đây cũng là ruột thịt của hắn, dù trước có lạnh nhạt đến đâu thì giờ sự ưu tú của y vẫn khiến hắn lưu tâm. U Minh to gan, mọc chưa đủ lông mà dám ám sát nhi tử ta, dám đụng vào nhà họ Hoa, thật thấy chết không sờn. Ta sẽ cùng ông trừng phạt chúng, nợ máu phải trả bằng máu. Gia chủ bang Niết Bàn cũng bị chọc giận, vụ ám sát này đã giết một lượng lớn người của ông. Tuy nhiên, khi họ tiếp cận được kẻ đứng đầu U Minh, gã ta cùng một số thành viên chủ chốt khác đã bị giết chết bằng khí độc ngay tại thư phòng. Mọi giấy tờ trong thư phòng đều bị đốt trụi. Quả nhiên có người giật dây sau vụ này. Bạch Kết Dương vừa đút táo cho tên nhóc nhõng nhẽo nào đó vừa nói chuyện với hệ thống trong đầu. Phải a, mà tên này cũng phải lắm quyền lực mới có thể làm được. Hừ, mượn tay một gia tộc bé nhỏ để giết người. Nếu không thành công thì cũng có thể loại được một đối thủ trên thương trường. Tên này đủ tàn nhẫn đấy. Đúng đúng, ký chủ cứ tin tưởng tôi nhất định sẽ tìm ra manh mối mang về. Được, mi đi đi. Bạch Kết Dương nhìn cục bông gòn bay đi, rốt cuộc cũng hoàn hồn nhìn về phía Hoa Thư Giải giật tay áo mình. Dương ca ca, anh thất thần gì đó, giọng nói âu yếm của y khiến hắn nổi cả da gà. Anh chỉ đang suy nghĩ chút chuyện. Anh đang ở cạnh em, sao lại có tâm tình suy nghĩ chuyện khác? Anh không thương em, ánh mắt Hoa Thư Giải tối đi. Điệu bộ của anh ấy lúc nãy như đang trò chuyện cùng ai đó. Là ai dám chiếm cứ sự chú ý của anh? Lớn to đầu rồi còn nhõng nhẽo. Anh đang cho người điều tra, nhất định phải báo thù cho em. Anh lo lắng cho em sao? Em vui quá. Hoa Thư Giải ôm chầm lấy Bạch Kết Dương, kéo hắn xuống giường cùng mình. Thư Giải, em mới phẫu thuật xong không được vận động mạnh. Nếu thế thì anh phải nằm im nha. Bạch Kết Dương giãy dụa mãi không thoát đàn bỏ cuộc, để cho Hoa Thư Giải ôm ấp ấp. Thật không ngờ tên đựa rựa vô liêm sỉ làm nũng này mới ngày hôm qua tàn sát hết cả chục người. Tuy nhiên, hắn là người duy nhất có thể thấy được mặt này của y, tâm cũng vui vẻ hơn hẳn. Thích ôm cho mi ôm, ông đây cũng mệt rồi cũng lười so đo với mi nhá. Ai nha, sao hôm nay mắt cứ nặng trĩu thế nhỉ? Bạch Kết Dương mất không lâu để chìm vào giấc ngủ sâu. Hoa Thư Giải có thể nghe được tiếng thở đều đều của người trong lòng, mỉm cười đầy chiếm hữu. Thuốc ngủ này quả thật công hiệu, đóng chặt cửa, tuyệt đối không để kẻ nào bước vào. Ra lệnh cho vệ sĩ ở ngoài xong, Hoa Thư Giải si mê ngắm mỹ nhân đang say ngủ trong lòng. Dù đã gần 30 nhưng khuôn mặt hắn vẫn giữ nét thanh xuân hệt như lần đầu y nhìn thấy hắn. Hắn là người đã mang lại ánh sáng cho y, cứu vớt y khỏi bóng tối sỉ nhục, tiếp cho y sức mạnh và mục tiêu để sống. Để trở nên cường đại, Hoa Thư Giải nghĩ, hắn không bị Thượng Đế bỏ rơi, Bạch Kết Dương chính là món quà quý giá mà ngài ban cho y. Đôi bàn tay mân mê sườn mặt tinh xảo, vuốt nhẹ xuống cánh môi mà y mơ tưởng bấy lâu, cặp môi mỏng ánh phất hồng tựa cánh hoa đào, luôn ướt át do thói quen liếm môi của hắn đang khép mở, tựa như mời gọi xâm nhập. Hoa Thư Giải ấn nhẹ lên chúng mà vuốt ve, rồi bắt đầu bạo gan luồn ngón tay vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn. Ngón tay thoải mái xuyên qua kẽ răng tiếp cận được với một vùng ướt át. Hoa thư giải mỉm cười gian xảo, đem cả hai ngón vào khuấy đảo vòng miệng Bạch Kết Dương, chơi đùa với chiếc lưỡi non mềm phấn hồng của hắn. Tiếng nước chật chật vang lên, hóa dịch của hắn không tự chủ trào ra khỏi miệng. Bạch Kết Dương mặt vô thức ửng hồng, khẽ giãy giụa, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Anh thật sự đúng là yêu nghiệt. Hoa thư giải nhìn yến tiệc bày ra trước mặt, hầu kết khẽ giật, dục hỏa bị Bạch Kết Dương gợi lên không thể kiềm chế. Hạ thân y giờ đã cương đến cực hạn, tạo thành một chiếc lều lớn đến dọa người. Hoa thư giải ngậm lấy đôi môi kiều diễm kia, ra sức liếm mút. Đầu lưỡi hắn cảm nhận được vật thể lại xâm nhập nên cố gắng đẩy ra, kết quả lại bị đối phương mạnh mẽ cuốn lấy, dây dưa không ngớt. Hoa thư giải mút lấy mút để cơ thịt mềm mại kia, hạ thân không ngừng cọ sát lên chỗ tế nhị của Bạch Kết Dương, ma sát ngày một lớn, tư vị quá ngọt ngào, y thực sự phát nghiện. Mãi cho đến khi nhận ra Bạch Kết Dương sắp mất dưỡng khí, hoa thư giải mới lưu luyến tách ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh liên kết giữa hai người. Không dừng lại ở đó, y âu yếm hôn lên mặt người trong lòng, một đường xuống chiếc cổ thanh mảnh, tay lại nhanh chóng cởi nút áo của hắn. Hoa thư giải nhìn thân thể trắng nõn với những đường cơ săn chắc đến mê người, cúi xuống liếm lộng hạt anh hồng ngon mắt, sung sướng tận hưởng cái cong người cùng tiếng nấc khe khẽ của Bạch Kết Dương. Xúc cảm quả thực rất tuyệt, y hận không thể đem người này nhuốm bẩn hoàn toàn bởi dấu vết của y, đánh dấu chủ quyền để không ai dám nghĩ đến việc dòm ngó hắn. Tuy nhiên, thời cơ vẫn chưa tới, y vẫn chưa đủ mạnh để hoàn toàn chiếm giữ hắn. Dục tốc bất đạt, y có đủ sự kiên định để không vượt quá giới hạn. Đợi em nhé, Bạch Kết Dương, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán hắn, hoa thư giải phục hồi nguyên trạng lại cho hắn rồi thỏa mãn ôm hắn ngủ. Sẽ sớm thôi, tốc độ hồi phục của hoa thư giải quá kinh người, ngay khi được rời giường bệnh y lập tức nhập mốt kêu dính người, kè kè bên Bạch Kết Dương tựa như hình với bóng. Quá đáng hơn, y liên tục đòi hỏi tiếp xúc da thịt với hắn, lúc hắn chịu không nổi muốn đánh y một trận thì bị đôi mắt cúng con kia làm mềm lòng, tốt xấu gì cũng một tay hắn nuôi nấng lên. Hắn cảm thấy đối với tên nhãi này vô hạn khoan dung, thật đáng hận, nhất định sau vụ này, trước khi bị hành đến chết cũng phải kiếm được mấy bé sinh trai cho thỏa mãn. Tiểu đinh đang, nên làm gì với cái ký chủ chỉ sung mãn nơi hạ thân mà ngu đần về chỉ số tình cảm nhỉ? Nhìn cái ánh mắt như thú dữ rình mồi của nam chủ kìa, hận không thể lột hết đồ của ký chủ xuống kìa, tôi nhìn cũng muốn hãi luôn có biết không hả? Có nên nói cho ký chủ không nhỉ? Hệ thống chết tiệt. Tốt nhất nên giúp ông tìm được vài tiểu thụ a. Thôi khỏi đi, ký chủ hết thuốc chữa rồi. Thấm thoát đã đến sinh nhật lần thứ 18 của Hoa Thư Giải. Tất nhiên, đây là một sự kiện lớn, tổ chức vô cùng long trọng. Lão đại Hoa Hưu Nhã không tiếc tiền cho sự kiện này, mời tất cả các gia tộc đối tác trong khu vực đến tham dự. Mọi người ai ai cũng hứng thú với việc trong gia tộc Hoa bỗng dưng xuất hiện một đứa con út kiệt xuất, toàn tài cả về mỹ mạo lẫn tài năng, cũng như đủ sự lãnh khốc để làm vô số thứ dơ bẩn nâng cao địa vị của danh tiếng nhà họ Hoa. Ken ken, tiếng gõ ly thủy tinh lanh lảnh vang lên. Chào mừng mọi người đến với sinh nhật lần thứ 18 của con trai út của ta, Hoa Thư Giải. Ta biết mọi người đều khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của nó gần đây, và tất nhiên cũng đã được chứng kiến tài năng của nó. Trước đây mọi người chưa biết đến sự tồn tại của nó do ta muốn tự tay huấn luyện cho nó để trở thành một người thừa kế đủ tư cách. Ta đã thành công. Và nó cũng là nhân chứng cho thấy gia tộc Hoa sẽ mãi lớn mạnh, không thế lực nào có thể xoay chuyển. Nào, cùng nâng ly chào mừng nhi tử của ta. Hoa Hưu Nhã đường bệ ngồi trên cao, tỏa ra khí thế của kẻ quyền lực nhất thế giới ngầm, tận hưởng sự vỗ tay tán thưởng tràn ngập khắp đại sảnh, cứ như nó hoàn toàn dành cho ông ta vậy. Bạch Kết Dương đứng tại góc khuất âm thầm cười lạnh, đường đường là một chủ nhân một gia tộc lớn, thế mà vẫn vô sỉ nhận hết công lao về mình, nói dối không biết ngượng, ông có làm cái quái gì đâu, chỉ biết kéo y đi theo giao dịch cùng với bắt y ra chiến trường dẫn chơi với mưa đạn thôi, ông có giỏi thì hồi nhỏ đừng bỏ y tự sinh tự diệt đi, có giỏi thì chữa bệnh tự bế cho y đi, có giỏi thì thực sự yêu thương y đi như một người cha đích thực đi, làm cha tốt ghê luôn há, cái tiếng phụ tử này của ông nó căn bản chỉ là sự lợi dụng để làm đẹp mặt ông thôi. Công lao của Bạch Kết Dương ta đây ông vứt cho chó ăn rồi à. Trong lúc Bạch Kết Dương vẫn đang hậm hực, Hoa Thư Giải ưu nhã xuất hiện dưới sự trầm trồ của mọi người. Y vận một bộ tây phục màu đen tuyền, tôn lên những đường nét mạnh mẽ của cơ thể y, góp phần tạo nên vẻ đẹp yêu mị cho chủ nhân của nó. Tóc của y hôm nay phá lệ, dùng gel vuốt ngược đằng sau, phối hợp nhịp nhàng với khuôn mặt hoàn mỹ đẹp không góc chết, làm biết bao tiểu thư ở đây chết đứa đừ. Y tựa như một vị thần cổ, toàn thân tỏa ra khí thế bức người cũng như vẻ đẹp yêu dị đến quyến rũ, khiến người ta không khỏi cảm thấy kinh sợ, nhưng cũng muốn phủ phục dưới chân y, nguyện làm tôi làm tớ. Cuốn hết những ánh mắt si mê và tán thưởng xung quanh, Bạch Kết Dương không khỏi cảm thấy đắc ý, quả nhiên, gu thẩm mỹ của ông đây rất xuất sắc. Đệ đệ của ông đó, tất cả mau quỳ xuống. Dáng vẻ tự đắc của Bạch Kết Dương không thoát khỏi tầm mắt của Hoa Thư Giải, khóe môi khẽ nhếch lên thành một độ cong gợi cảm. Vẻ tà mị ác ma ấy khiến mấy vị tiểu thư đỏ mặt chân run, mắt lưu luyến đặt trên thân hình của vị nam nhân trước mắt. Không ít người bắt đầu mơ tưởng về vị trí phu nhân của Hoa Thư Giải. Y làm sao không biết các nàng nghĩ gì, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ôn hòa nhã nhặn nhưng thâm tâm lại tối khinh bỉ. Buổi tiệc bắt đầu, Hoa Thư Giải liên tục bị Hoa Hưu Nhã kéo đi mời rượu khắp nơi. Có 10 phần thì một phần là để y tạo quan hệ mới với các bang xã hội đen khác, đến 9 phần là để Hoa Hưu Nhã diễu võ Dương Oai, tỏ vẻ gia tộc nhà ông có một người thừa kế Chi Lan Ngọc Thụ. Hoa Thư Giải cũng không quá bài xích với việc này, đây là cơ hội tốt để câu kéo mở rộng thế lực. Ngươi vô dụng, ngươi không có giá trị sử dụng, ngươi không chịu thuần phục, vậy thì chờ bị tiêu diệt đến tán gia bại sản đi. Trong cái xã hội ăn thịt người này, giết người là lẽ thường thì cũng đừng nghĩ mối quan hệ giữa người và người là thứ gì khác ngoài sự lợi dụng. Hoàn cảnh và thời gian đã tôi luyện một Hoa Thư Giải như thế. Ngoài trừ người đó, mọi thứ khác chỉ là món đồ mà y sử dụng để đạt đến mục tiêu cao nhất. Lúc này, người đó đang tận hưởng bàn tiệc. Heo quay sữa này, thịt bò lúc lắc này, hàu nướng mỡ hành này. Ôi trời ơi, Bạch Kết Dương chảy cả nước miếng, cố gắng kiềm chế mà chỉ ăn mỗi thứ một ít, tránh để Hoa Thư Giải thấy mất mặt. Miếng thịt như tan ra trong miệng, Bạch Kết Dương sướng rung lên, cảm thấy nhân sinh viên mãn. Ái chà, đây không phải là con chó của cậu em quý hóa của ta sao? Hoa Mục Cư chậm rãi lại gần với ly rượu vang trên tay, chất lỏng bên trong sóng sánh. Cậu cả, hảo. Một kẻ hầu thấp kém như ngươi sao dám lãng vãng ở đây? Hoa Mục Cư miệt thị, cả ánh mắt cũng tỏ ra, ta đây đang bố thí cho ngươi. Dạ. Kẻ hầu thấp kém này được chính phu nhân và người thừa kế tương lai của gia tộc Hoa mời dưới tư cách một vị khách, thử hỏi cậu cả đây có ý kiến với quyết định này sao? Mi, đồ hỗn xược, ai có thể chắc chắn nó sẽ được thừa kế chứ? Miệng tiện như mi không biết giữ có ngày chết không kịp ngáp. Hoa Mục Cư nộ khí xung thiên, hận không thể ngay lập tức giết chết tên hầu láo toét này. Bạch Kết Dương trong lòng đảo mắt, tên nhị thế tổ này ai mà không biết đã mất đi sự sủng ái của lão đại. Những hành động bồng bột gần đây của gã, hòng mong lập công, lại làm hỏng biết bao nhiêu việc làm ăn của lão cha của gã. Nể tình gã là con mình nên lão cũng chỉ trừng phạt ở hình đường, chưa giết chết. Bạch Kết Dương liếc mắt khinh thường, giờ gã chỉ còn là thùng rỗng kêu to thôi. Nếu không tìm chết thì sẽ không chết, hắn đã từng mong gã hiểu được. Rất tiếc, đã muộn rồi. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã chung vui với chúng tôi ngày hôm nay. Hoa Thư Giải mỉm cười. Tiết mục chính của buổi tiệc đã đến, hôm nay quả thực là một ngày đầy vinh hạnh đối với tôi, thực sự tôi rất hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, ở đây có một số con chuột nhắt không biết sống chết, ngang nhiên phá hoại buổi tối hôm nay của tôi. Cả đại sảnh xì xầm bàn tán, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, kể cả Hoa Hưu Nhã cùng phu nhân. Cùng lúc đó, một màn hình lớn được kéo xuống, một đoạn video chiếu trên đó làm Hoa Mục Cư chấn động. Anh đang đứng trước một cơ hội có một không hai đấy, cho tôi mượn một số sát thủ ưu tú nhất của anh, giết chết thứ nghiệt chủng kia, giúp tôi đoạt lấy vị trí lão đại và anh sẽ có trong tay hậu thuẫn từ gia tộc Hoa. Anh cũng biết một thế lực mới nổi như anh rất dễ bị đè bẹp, vì thế với sự trợ giúp của gia tộc quyền lực nhất chẳng phải rất có lợi cho anh sao? Tôi biết ông già nhà anh mới mất, tuy nhiên tôi cảm thấy ông ta quá ấu trĩ, thành lập bang hội chưa bao lâu đã chầu trời. Ép buộc anh phải kế vị, đã vậy còn cổ hủ đi theo lối ngựa đơn độc nữa. Cái anh cần là một mối quan hệ, cái có thể đưa anh vượt xa lão già nhà anh. Nói thật nhé, tôi cũng mong lão nhà tôi chết quách cho rồi. Ha ha, trong video có thể thấy rõ ràng hai người đang ngồi trong phòng tối bàn luận. Một người đang bị thuyết phục bởi những đề nghị được đưa ra, đó là chủ bang U Minh mới bị sát hại cách đây không lâu. Một người đối diện không ai khác chính Hoa Mục Cư. Anh vẫn không tin à, nhìn đây. Mỹ nữ bên cạnh tôi chính là đứa em gái được cha quý như vàng như ngọc, trong tay nắm một phần lớn hệ thống sòng bạc nhà họ Hoa. Em ấy thực sự có hứng thú với anh đấy. Nếu đồng ý hợp tác, anh sẽ được nắm giữ một số sòng bạc trong chuỗi của chúng tôi. Lần này, Hoa Mộc Nhu yêu kiều xuất hiện, quyến rũ cọ cọ phần ngực đẩy đà lên cánh tay của tên chủ gia tộc vắt mũi chưa sạch, thành công khơi dậy dục vọng trong gã. Khỏi phải nói, mỹ nhân kế cùng lợi ích đầy hứa hẹn đã làm mờ mắt gã, đồng ý giúp Hoa Mục Cư và Hoa Mộc Nhu tiêu diệt Hoa Thư Giải. Tội nghiệp, gã không hề biết mình chỉ bị lợi dụng, quá ngây thơ để rồi bị chết thảm. À, còn có một cảnh này hay hơn nữa này. Hoa Thư Giải cười khẩy, video chuyển tiếp sang cảnh khác, đó là trong một phòng tối. Trên giường có hai người đang làm chuyện tối nguyên thủy của con người, âm thanh dâm đãng tràn ngập khắp phòng. Tiểu thư Hoa Mộc Nhu ngày thường mang vẻ đẹp quý tộc, một thân hoa lan huệ chất, được mọi người tán dương thì nay lại nhịp nhịp cưỡi trên người chủ bang U Minh. Vẻ dâm đãng tham lam của ả khiến người ta không khỏi chửi một tiếng gái lẳng lơ. Đến đây, video kết thúc, cả đại sảnh im lặng như tờ, không thể tin nổi những thứ vừa được chứng kiến. Mày, sao mày có thể có được những đoạn băng đó? Hòa Mục Cư rống lớn, ánh mắt đỏ ngầu hung tợn như muốn xé xác, băm vằm Hoa Thư Giải thành cả trăm cả nghìn mảnh. Chuyện này không thể xảy ra được, rõ ràng là gã đã cho người lục soát hết rồi, mọi giấy tờ có thể thủ tiêu đều đã được xử lý gọn ghẽ. Nói sao nhỉ, có vẻ anh đã đánh giá quá cao độ trung thành của thủ hạ của mình rồi. Hoa Mục Giải tựa tiếu phi tiếu thưởng thức cái vẻ ngoài thảm hại của Hoa Mục Cư, y búng tay, hai thủ hạ mỗi người xách cổ một tên. Tên nào tên ấy nhìn sống dở chết dở, không chút lưu tình vứt ra phía trước. Hoa Mục Cư như ngừng thở khi nhìn thấy hai kẻ mà gã tin tưởng nhất, mặt mũi bị đánh bầm dập đến không nhìn rõ nhân dạng, toàn thân cũng bị hành hạ đến huyết nhục mơ hồ, khả năng cao bị biến thành người thực vật. Dây thanh quản của chúng như bị cắt đứt, vô lực kêu mấy tiếng ú ớ khiến người người đổ mồ hôi lạnh. Bạch Kết Dương vẫn còn nhớ rõ tiếng hét kinh hoàng nơi hình đường, Hoa Thư Giải quả nhiên rất thích việc tự tay tra tấn người khác. Lúc Bạch Kết Dương thấy y đi ra, y vô cùng thản nhiên, nếu không vì vết máu dính trên áo với mùi tử khí nồng nặc trên người, hắn đã nghĩ y vừa mới ngủ dậy. Khỏi phải nói Bạch Kết Dương lo cho cái mạng nhỏ của mình thế nào. Ha ha, anh nên nhìn thấy bọn chúng lúc ấy cơ. Hoa Thư Giải cười lớn, đối với người anh cả của mình ánh nhìn cũng lười ban cho, mới nhổ móng tay của bọn chúng thôi mà đã kêu la đòi khai rồi. Đã thế, xóa đi chứng cứ mà còn đần độn đến mức giữ lại tệp cho riêng mình nữa. Hẳn là muốn giữ lại để uy hiếp anh sau này đấy, nếu không thì cũng muốn xem giáo viên chất lượng cao, thật đáng ghê tởm, quả nhiên chủ nào tớ nấy. Hoa Thư Giải hướng ánh mắt sắc lạnh đến Hoa Mộc Nhu, ả không nhịn được khuỵu xuống, mặt trắng bệch không còn một giọt máu, thôi xong, xong thật rồi, vị hôn phu của chị chắc cũng không thích bị cắm sừng lắm đâu nhỉ, đợi em gửi thêm danh sách những người chị cùng lên giường trước giờ xem thử anh ta có còn yêu chị được nữa không. Quả thực, sau khi thấy những hình ảnh đó, vị hôn phu tức giận muốn nổ phổi, nếu không được người nhà ngăn cản thì có lẽ đã đánh tới tấp Hoa Mộc Nhu rồi. Bình sinh hắn hận nhất là bị đâm sau lưng, không ngờ ngọc nữ trong lòng mình lại là một lãng đề tử. Giờ Hoa Mộc Nhu ngồi phịch xuống khóc sướt mướt, không dám nhìn vào mặt ai, đặc biệt là cha mẹ của ả, nhìn thân ảnh lê hoa đái vũ này, bình thường sẽ dễ dàng gợi người xót thương, tuy nhiên giờ đây không ai muốn đến gần ả nữa. Thấy đến cả vị hôn phu ngày thường nâng mình như nâng trứng cũng chẳng đã động gì, đã vậy còn định đánh mình, Hoa Mộc Nhu nấc lên rồi ngất xỉu, nhanh, nhanh lôi nó vào trong nhà. Hoa Hưu Nhã ôm đầu, mày nhăn lại chặt đến nỗi tạo thành hình chữ nhân rõ rệt, mày, Hoa Mục Cư muốn nói lại không thể cất lời, mọi câu chửi bới nghẹn lại trong cổ họng, mày quá tàn nhẫn, thứ nghiệt súc độc ác, mày không phải là người nữa, mày là quỷ. Cha lẽ ra nên giết chết mày từ lâu rồi, nhận ra mình không thể biện giải bất cứ cái gì, Hoa Mục Cư chỉ biết buông lời sỉ vả, sát thủ đâu, mau giết hắn. Hoa Mục Cư gào lên, nhưng xung quanh chẳng có động tĩnh gì, gã bắt đầu cảm thấy tim đập như muốn phá tan lồng ngực, bỗng nhiên, tiếng bịch bịch vang lên, từng thi thể của sát thủ bịt mặt lần lượt rơi xuống đại sảnh, làm kinh hãi đến tất cả vị khách nơi đây, anh gan cũng to thật. Dám thuê sát thủ đến tiệc sinh nhật của em trai, phải chăng anh tính ám sát cả em và cha luôn, một phát trèo lên vị trí lão đại, đáng tiếc, anh không đủ tư cách. Hoa Thư Giải mỉm cười, trong mắt Hoa Mục Cư lúc này, chẳng khác gì ác ma, khoảng cách giữa hai người càng kéo gần gã lại có thể thấy rõ hơn lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ mình, y mân mê trên tay khẩu súng ngắn, không chút lưu tình đẩy họng súng vào miệng của gã trước sự kinh ngạc của nhiều người. Anh biết cha quý gì không? Đó là danh dự, là gia sản ông cất công xây dựng nên. Ấy vậy mà anh chị lại mang nó ra làm món hàng giao dịch để đổi lấy tư lợi. Kiêu ngạo như cha, ông ấy sẽ không bao giờ đồng ý việc bị khiếm khuyết mất phần tài sản nào đâu. Kể cả là con trai ruột thì ông ấy cũng không nhân từ đến nỗi tha thứ cho thứ nghịch tử dám bán gia tộc của mình. Con nói có đúng không cha? Hoa Hưu Nhã mặt đỏ lên vì tức, ôm ngực thở hổn hển. Ông đã cao tuổi lắm rồi, gặp chuyện thế này thì dù ý chí có sắt thép đến đâu cũng bị tăng huyết áp. Ông không thể ngờ hai đứa con mà mình nhất mực nuông chiều lại là ông nuôi tay áo. Hoa Thư Giải nói đúng, đến giờ phút này hai đứa nó đã phá hết mặt mũi của ông, biến ông trở thành trò cười trong thiên hạ. Ông đã chịu đựng đủ rồi, ít nhất ông vẫn còn một đứa con đủ năng lực để thay ông gánh vác gia tộc. Hoa Mục Cư, Hoa Mộc Nhu, ông không cần những kẻ phản bội này, tình thân đối với ông nó mỏng manh như vậy đấy, giết nó đi. Không để ý ánh mắt cầu xin của cậu con cả, ông lạnh lùng ra lệnh cho Hoa Thư Giải kết liễu cuộc đời gã. Một lời tuyên án tử hình đầy tàn khốc khiến gã chỉ còn đầy ắp sự tuyệt vọng. Vĩnh biệt, anh trai Đoàn. Hoa Mục Cư chết không nhắm mắt, mang theo lời thì thầm của ác ma xuống địa ngục. Thực xin lỗi mọi người về sự việc ngày hôm nay. Hoa Mục Giải mỉm cười xin thứ lỗi. Tôi chỉ mong mọi người có thể nhìn ra bộ mặt thật của một số người thôi, đề phòng sau này mọi người bị những kẻ vô liêm sỉ này lừa đảo. Tôi xin thay mặt cả gia tộc xin lỗi mọi người. Giọng nói của Hoa Thư Giải rất nhẹ nhàng, đầy trấn an, nhưng không ai không cảm thấy hoảng sợ. Sự phô diễn bản chất vô tình lãnh khốc không từ người nhà này khiến ai nấy đều không dám ho he, động đậy. Họ đã chân chính nhìn thấy bộ mặt thực của cậu con út nhà họ Hoa, một con quỷ dữ đội lớp da người có thể dễ dàng tiêu diệt họ nếu nghịch ý. Các bang xã hội đen khác không hẹn mà cùng thề sẽ không bao giờ đắc tội với gia tộc Hoa. Sau khi cho người dọn dẹp hiện trường, bữa tiệc cũng kết thúc. Những vị khách tham dự vẫn chưa hết bàng hoàng về những việc đã xảy ra. Nhiều tiểu thư trước có ý định muốn tán tỉnh Hoa Thư Giải giờ không còn một mống, ngoại trừ một số ít muốn tìm cảm giác mạnh, cười mỉm. Tao mệt mỏi lắm rồi, tao với về trước, bỏ lại vị phu nhân cho Bạch Kết Dương an ủi. Hoa Hưu Nhã một mực phủi đích đi về. Hoa Thư Giải ngoài miệng mỉm cười làm bộ một đứa con ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt lại chứa một tia âm lãnh thoáng lướt qua. Nó chỉ xuất hiện trong một tích tắc làm Bạch Kết Dương không biết mình có nhìn lầm không. Thôi, phải đưa phu nhân về nghỉ ngơi trước đã. Chiếc xe chở lão đại gia tộc Hoa chạy băng băng xuyên màn đêm. Vị chủ nhân quyền lực ngồi trong thẫn thờ. Mọi chuyện tối nay thực quá sức chịu đựng của ông. Giờ ngồi ngẫm lại, ông đang suy nghĩ liệu việc để lại gia sản cho Hoa Thư Giải có phải là đúng đắn. Hoa Thư Giải hội tụ mọi yếu tố cần có của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm, tàn nhẫn, không lưu tình, huyết sát và đặc biệt đầy tính toán âm mưu. Vì lẽ đó, nhiều lúc ông không nghĩ mình có thể nắm được y trong tay. Ông cần một người thừa kế đủ năng lực nhưng cũng phải ngoan ngoãn làm con rối trong tay ông. Dù ông có quá già đi chăng nữa, bằng mọi giá, quyền lực vẫn phải nằm trên tay ông. Phải tìm cái gì đó để nắm thóp được nó. Hoa Hưu Nhã trầm ngâm, cái tên quản gia hay đi bên cạnh nó, có vẻ dùng để uy hiếp được. Hoa Hưu Nhã cười nham hiểm, không hề để ý đến một điểm sáng đỏ đáng ngờ ngay gần chân ông. Bùng, trời ơi, xe nổ giữa đường kìa. Mau mau gọi cứu thương. Một năm sau, Bạch Kết Dương châm một điếu thuốc, khói thuốc mập mờ bao quanh khuôn mặt hắn tạo vẻ thần thần bí bí đến quyến rũ. Hắn vén chăn đắp lên cho người đang say ngủ bên cạnh, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn. Hắn bắt đầu nhớ lại thời điểm Hoa Hưu Nhã bị đánh bom ám sát một năm trước. Việc này đã gây chấn động cả thế giới xã hội đen. Hoa Thư Giải vừa mới xử lý xong hai anh chị của y lại phải nghe hung tin lão đại mất đột ngột. Phu nhân nghe tin, hoàn toàn suy sụp, lập tức lên cơn đau tim và bất tỉnh đến tận bây giờ. Về phần Hoa Thư Giải, y nhanh chóng kế thừa cái ghế cao nhất của nhà họ Hoa, tiến hành cải tạo toàn bộ máy làm việc. Y tiêu diệt hết đám người làm việc lâu năm dưới trướng Hoa Mục Cư và Hoa Mộc Nhu, liên tiếp lập các cuộc họp khác nhau với các bang hội khác cốt để biểu dương quyền lực, khiến họ không còn cách nào khác phải đồng ý hợp tác cùng y, nếu không chỉ có con đường diệt vong. Có một số người không đồng ý đều được lấy ra làm gương khiến những người khác không ai dám ho he phản đối. Không những thế, y còn xảo trá lấy sự đồng cảm khi mà liên tục muốn báo thù cho cái chết của cha nhưng vẫn không có kết quả, thể hiện mình là người con hiếu đạo đến nhường nào. Về việc này, Bạch Kết Dương không khỏi thắc mắc cao thủ có thể làm được việc này mà có thể thoát được mắt chim ưng của Hoa Thư Giải. Chỉ trong vòng một năm ròng ngắn ngủi, Hoa Thư Giải đã khẳng định vị trí độc tôn của mình của thế giới ngầm, trở thành một ông trùm ai ai cũng phải kính phục và kinh sợ. Tất nhiên là với sự trợ giúp của Bạch Kết Dương, nên hắn nghĩ, mình cũng xứng đáng có thời gian nghỉ ngơi chứ nhỉ. Tiếp, nhiệm vụ thứ hai, trợ giúp nam chủ thừa kế gia tộc, trở thành ông trùm thế giới ngầm, đã hoàn thành. Ký chủ thiệt là, chưa gì đã ra ngoài trăng hoa rồi, Tiểu Đinh đang tỏ vẻ kinh bỉ, mi thì biết cái gì, chưa bao giờ ta nhịn lâu như thế này rồi đấy, ta đã phụ trợ Giải Giải hết khả năng của mình suốt chục năm qua, ta xứng đáng được nghỉ ngơi chứ. Cái tính hoa tâm này của ký chủ cũng thối quá đi. Này, đây chỉ là tình một đêm, chỉ tồn tại sự thỏa mãn về thể xác thôi, chúng ta đều là ngươi tình ta nguyện, và ta cũng không phải kiểu khốn nạn đến mức vui vẻ xong phủi đít mà đi. Ta đã trả hết tiền khách sạn, an ủi cậu ta qua cơn thất tình, thế đâu ủy khuất ai. Bạch Kết Dương nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, điều chỉnh nhiệt độ phòng phù hợp, giúp người tình một đêm ngủ ngon hơn. Bạch Kết Dương thích quan hệ tình dục, tất nhiên cũng sẽ chăm sóc bạn tình của mình thật chu đáo, đó là nguyên tắc của hắn. Ký chủ, ngài có hiểu yêu là gì không a? Không, hoặc có lẽ chưa, ta cũng không muốn nghĩ đến điều này. Bạch Kết Dương sụ mặt, hệ thống bữa nay thần kinh sao mà nói chuyện này. Quả thực, Bạch Kết Dương dù có ngủ với bao nhiêu người cũng chưa cảm thấy trái tim mình rung động lần nào, kể cả hôn môi cũng chưa từng thực hiện với ai. Hắn theo đuổi khoái cảm, nhưng trái tim vẫn cảm thấy khiếm khuyết. Mà, ngươi nghĩ ta nên làm gì a? Nhiệm vụ hắc hóa như thế nào đây? Ký chủ phải tự nghĩ chớ. Xì, ki bo, Bạch Kết Dương hất mũi, Tiểu Đinh Đan, ký chủ mới ki bo, cả nhà ký chủ mới ki bo. Bạch Kết Dương nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng, nghĩ sao vậy, cũng nên về thôi. Phóng chiếc xe Lamborghini mới mua về đến biệt thự, Bạch Kết Dương không hiểu sao thấy nó u ám lạ thường, cảm giác chuyện chẳng lành, quả nhiên vừa mới bước xuống, hắn được một người hầu đón đầu, ngài Bạch. Lão đại đang chờ ngài ở thư phòng, có việc khẩn, không thể chậm trễ. Bạch Kết Dương nhíu mày, tên nhóc này lại muốn nháo gì đây, đã 2 giờ rồi không nghỉ ngơi mà còn gọi ông đi làm chi. Bạch Kết Dương cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều, đi thẳng đến thư phòng của Hoa Thư Giải, nhẹ nhàng gõ cửa, vào đi. Bạch Kết Dương đẩy cửa vào, ngay lập tức bị tấn công bởi luồng sát khí nồng đậm như muốn đòi mạng. Bạch Kết Dương bất giác đổ mồ hôi lạnh. Nét thất thố vừa nãy được thay bằng vẻ mặt điềm tĩnh, tuy nhiên tim vẫn đập như trống đánh. Hoa Thư Giải ôm nhu mỉm cười, nhưng Bạch Kết Dương lại đọc được trong mắt hắn sự chiếm hữu cùng tức giận đến cùng tận. Ánh mắt đỏ ánh lên dưới ánh trăng tạo thêm cảm giác quỷ dị, đáng sợ hơn. Cặp mắt đáng sợ đó khóa chặt trên thân hình Bạch Kết Dương, tựa như một con rắn hổ mang đang chuẩn bị xơi tái con mồi ngon miệng. Gọi anh đến làm gì? Anh tối nay đã đi đâu? Bạch Kết Dương nhăn mày. Ông đi đâu cũng phải báo cho chú à, thứ cho Bạch Kết Dương, đầu óc nhiều lúc hơi thô đến EQ cũng đạt đến âm 1000, anh đi đến ba thư giãn, hắn thành thật thật trả lời. Hoa Thư Giải chậm rãi tiến về phía Bạch Kết Dương, khí thế áp bách đến mức hắn muốn ngừng thở. Hoa Thư Giải cúi xuống, hít một hơi sâu trên cổ của hắn, hơi thở nóng hổi làm vùng da dưới cổ hơi ửng hồng. Bạch Kết Dương bất an, muốn lùi lại phía sau nhưng cánh tay hữu lực của y thành công ghìm chặt sau gáy hắn. Không thể cử động, Thư Giải, em lại muốn làm gì, đừng đùa nữa, em làm anh sợ rồi đó. Sợ, Hoa Thư Giải cười khẩy, nếu anh biết sợ đã không ra ngoài ngủ với người khác, em phải chăng đã quá dễ dãi với anh, xem nào, Tô Giang Chu, 22, sinh viên đại học nghệ thuật, cha mẹ mất sớm, vừa mới bị người yêu đá nên mượn rượu giải sầu, thật tầm thường. Cái gì, sao em dám cho người theo dõi anh? Em sao có thể để anh vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, thấy chưa, em mới bận bịu tí thôi mà anh đã ra ngoài quyến rũ người ta rồi, không, nó dám đụng chạm anh, đáng chết lắm. Mặt Bạch Kết Dương mặt tái mét, em đã làm gì cậu ấy? Một con kiến hôi không danh không phận, biến mất cũng không ai để ý, Hoa Thư Giải bâng quơ nói, đôi tay mơn trớn gò má mềm mại của Bạch Kết Dương. Bạch Kết Dương nổi giận hét lên, em thật tàn nhẫn. Cậu ta có tội tình gì chứ, người tiếp cận trước là anh, còn nữa, anh không phải là trẻ con, muốn đi đâu cũng phải nói em biết. Hoa Thư Giải, em đã lớn rồi, quyền lực đều thuộc về em nên em không nhất thiết phải dựa dẫm vào anh nữa, anh rồi cũng sẽ đi. Anh muốn rời đi, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm mạnh,

nên vô dụng. Trên đỉnh trần nhà có một cửa sổ nhỏ thông ra ngoài, bị che kín nên nếu không để ý sẽ không phát hiện. Bạch Kết Dương phải tốn rất nhiều sức lực để tiếp cận, sử dụng kỹ năng võ thuật hack game và mở nó để thoát ra ngoài. Bạch Kết Dương lén lút né tránh những người hầu có mặt trong biệt thự, đánh ngất một số người mở đường ra ngoài. Ha ha, ta có thể thấy lối ra rồi, thấy ta giỏi không a? Dạ vâng, rất giỏi, nhưng mà, ấp úng cái gì, mà thôi im đi, để ta tập trung. Nhưng mà nam chủ đang đứng sau ngài. Hệ thống vừa dứt lời, một đôi tay hữu lực luồn qua eo nhỏ của hắn. Bạch Kết Dương đông người, không dám quay lại đằng sau, hơi thở nóng ấm bao phủ giác quan của hắn. Hoa thư giải thật sự nộ khí xung thiên, hắn muốn trốn thoát khỏi y đến như vậy sao? Y thực sự đã muốn dịu dàng với hắn, nhưng hắn lại không biết điều, ngu ngốc thách thức giới hạn của y. Có vẻ tối qua em làm chưa đủ phải không? Anh vẫn còn đủ sức để chạy trốn này. Anh, hôm nay em nhất định phải trừng phạt anh, để anh vứt luôn cái ý nghĩ muốn rời khỏi em. Bạch Kết Dương ngửi thấy mùi chất hóa học áp vào mũi mình, dần dần mất đi sự tỉnh táo, ngất đi trong vòng tay của Hoa thư giải. Trở về hiện tại, Bạch Kết Dương đang hoàn toàn trần truồng nằm trên giường, bên trong hậu huyệt chứa một quả trứng trung tẩm chất kích dục. Dưới sự ảnh hưởng của thuốc, toàn thân hắn nóng rang cả lên, vặn vẹo muốn chà sát hạ thân để thỏa mãn, tuy nhiên cử động bị hạn chế. Hai tay hắn bị trói gô ra đằng sau, chân bị cột thành hình chữ M như trói ếch, trên cổ đeo một chiếc vòng như xích cổ chó. Bạch Kết Dương thở dốc, cắn chặt răng hồng ngăn chặn những thanh âm đáng xấu hổ tuôn ra. Trong người như có một ngọn lửa như muốn thiêu đốt toàn bộ lý trí của hắn, sự đói khát thống khổ khiến hắn điên lên, giãy giụa càng kịch liệt. Hoa thư giải thu hết vẻ dâm đãng ấy vào trong tầm mắt, hạ thân đã sớm cứng rắn. Đêm nay, y nhất định phải thao chết hắn mới có thể kìm được lửa giận này. Khó chịu lắm phải không? Hoa thư giải âm trầm cười khẩy. Bạch Kết Dương lôi hết 18 đời tổ tiên của Hoa thư giải ân cần hỏi thăm một lần. Cơ thể hắn ngày càng cơ khát, cử huyệt co rút như muốn được lấp đầy. Hắn muốn chèn ép bao nhiêu cũng không thể nén xuống. Xem anh kìa, thèm muốn như thiếu thao vậy. Phải chăng anh muốn em tiến sâu vào trong anh, đem côn THT to lớn của em đâm rút liên tục không ngừng nghỉ vào điểm dê của anh, muốn em thao nát cái lỗ nhỏ hư hỏng của anh, muốn em lấp đầy anh bằng tinh dịch của em đến khi bụng trướng lớn, anh muốn như vậy, có phải không? Môi Hoa thư giải áp sát tai hắn mà buông lời tịt tiểu, Bạch Kết Dương không nhịn được càng thêm thở dốc, cậu nhỏ không biết xấu hổ mà nhõm dậy, thu được ý kiến cười trong mắt Hoa thư giải, anh cứ như vậy mà cứng lên à? Đáng yêu thật, không, không phải, giọng nói khàn đặc khó khăn thoát ra, ha ha, đừng tự dối lòng nữa, hôm nay, em muốn chơi đùa anh một chút. Nói rồi, Hoa thư giải rút ra một thanh kim loại trong suốt, nho nhỏ vờn quanh na căng mịn màng hơn đàn ông bình thường, không hề báo trước, y đâm thanh kim loại đó vào sâu trong niệu đạo của Bạch Kết Dương, chốt chặn ngay tại đỉnh đầu, đau quá, không được, mau tháo nó ra, Bạch Kết Dương đau khổ vặn vẹo. Một cơn đau khó diễn tả xâm nhập tuyến thần kinh của hắn, thanh kim loại đâm sâu bên trong chặn hắn xuất tinh. Hôm nay nếu em không cho phép, anh không được xuất ra. Hoa thư giải cái đồ hỗn đản, cái tên tiểu quỷ không biết tốt xấu, Bạch Kết Dương chửi ầm lên, nhưng thanh âm lại nức nở vì khoái cảm lạ lẫm. Trong mắt Hoa thư giải lúc này hắn chẳng khác gì một con mèo đang xù lông, khơi dậy ham muốn bắt nạt hắn đến thân tàn ma dại trong y. Anh dễ thương quá. Em làm sao có thể để anh đi đây? Hoa thư giải vừa cười sủng nịch vừa lôi ra một cây gậy lớn. Khi nhìn thấy rõ đó là thứ gì, mặt Bạch Kết Dương tái mét. Không để ý biểu tình cứng ngắc của hắn, Hoa thư giải khêu gợi liếm ướt thứ đồ chơi trên tay, đôi mắt đầy nhục dục khiêu khích nhìn hắn. Đó là một dương VT giả có kích thước tương đương với thứ nghiệt súc đã xâm nhập cửa sau của hắn tối qua. Nó màu đen tuyền, toàn thân có gai nổi lên nhìn kinh khủng đến rợn người. Tệ hơn, nó rung. Nó còn rung được đó, em tính làm gì với thứ đó, anh đoán xem. Hoa thư giải bật công tắc lên, cây dương VT rung lắc kịch liệt, Hoa thư giải tinh nghịch nhấn nó lên hai hạt anh đào của hắn, hai hạt châu hồng nhỏ không chịu được kích thích, rung rẩy cứng rắn, Hoa thư giải si mê nhìn nụ đào, cúi người bú mút mạnh đến nỗi phát ra tiếng, rên rỉ phát ra từ đối phương như tiếng nhạc trong tai y, dương VT giả được đưa xuống hậu huyệt, mạnh mẽ đâm vào tràng đạo ướt át. A, hạ thân được lấp đầy khiến Bạch Kết Dương phát ra tiếng kêu đầy thỏa mãn, mắt Hoa thư giải lóe lên, tay đưa dương VT ra vào lỗ nhỏ với tần suất lớn, đâm rút đến mấy chục lần, Dương VT lạnh lẽo tấn công Đũng Đạo yếu ớt, Tiểu Dương đứng thẳng lắc lư đập vào bụng của y, với sự trợ giúp của thuốc kích dục, khát khao muốn bắn của hắn càng mãnh liệt. Mau tha anh muốn bắn, van em, Bạch Kết Dương khóc nấc, mặt nhăn lại vì thống khổ xen lẫn khoái cảm. Muốn bắn, em sẽ đáp ứng anh, nhưng mà, Hoa Thư Giải giật mạnh dây xích đang vòng trên cổ hắn, thô bạo kéo hắn dậy, cổ theo quán tính giật mạnh về phía sau, đau nhói, Bạch Kết Dương thét lên một tiếng. Ngoài dự đoán lại thấy mình ẩn ẩn mang sự hưng phấn. Cái gì đây? Bị Hoa Thư Giải làm đau. Hắn lại thấy sướng sướng. Đầu má ông đây không phải là em mờ nha. Đây tuyệt đối là tác dụng của thuốc. Đúng, hẳn là như vậy rồi. Bạch Kết Dương mắt ngấn nước bị Hoa Thư Giải kéo xuống đất. Mông đập mạnh xuống nền gạch khiến Dương VT gắn trong huyệt đạo thọc thẳng vào tuyến tiền liệt. Hắn đau đớn rít lên một tiếng. Bên trong có hẳn hai thứ rung với tần suất cao làm hắn thống khổ không thôi. Hoa Thư Giải ngồi lên giường. Lôi ra tính khí đã cứng như thiết ra, đưa về phía Bạch Kết Dương, ngậm nó, y ra lệnh, cái, gì cơ, ngậm lấy nó, nếu anh làm em bắn được, em sẽ để anh bắn. Không, anh không muốn, Bạch Kết Dương liều mạng lắc đầu, cái thứ khủng bố đó sao có thể bỏ vào miệng anh được, Hoa Thư Giải trầm mạnh, bấm nút tăng tốc độ của cả hai thứ đồ chơi kia, Bạch Kết Dương hét toáng lên, thân thể run rẩy kịch liệt, muốn bắn mà bắn không được. Đầu óc hắn trở nên mơ hồ, khó chịu đến cực điểm nhưng không thể nào giải thoát được. Tên ác quỷ nhìn hắn khóc lóc đến đáng thương, đáy lòng vui sướng khôn nguôi. Y nghiến chặt cầm hắn đến phát đau, tàn nhẫn ép sát miệng hắn vào đỉnh bao quy đầu. Mùi hăng của nơi đó làm hắn nôn khan, ngậm lấy nó, nhanh lên. Đôi mắt Bạch Kết Dương đục ngầu, nỗi cơ khác đã choáng hết tâm trí. Hắn há lưỡi liếm nhẹ lên đại nhục bổng của y. Chiếc lưỡi mềm mại lướt nhẹ trên đỉnh rồi dần dần liếm xuống phần thân. Hoa Thư Giải hừ lên trong khoái cảm. Động tác thẹn thùng của Bạch Kết Dương làm y sướng đến phát điên. Từ góc độ này, y có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Đỏ hồng cùng đôi ngươi kiều mị thấm đượm sắc dục, dâm đãng đến cùng cực. Khối thiết lại cứng lên, đập nhẹ vào mặt hắn. Ngậm lấy nó, mút đi. Bạch Kết Dương mê mang vâng lời. Miệng nhỏ há to đem côn THT ngậm vào. Hoa Thư Giải gầm lên. Giọng khàn khàn, xúc cảm tuyệt vời thôi thúc y nắm chặt tóc Bạch Kết Dương, thúc mạnh vào vòng họng ấm nóng. Bạch Kết Dương bị bất ngờ muốn nôn nhưng cổ họng bị chặn đứng, tính khí khổng lồ như muốn xé rách khoang miệng hắn. Từng đợt thúc mãnh liệt đem đầu Dương VT va chạm mạnh đến sâu cổ họng, mặt hắn đỏ lên. Từng đợt đâm ra thúc vào làm má hắn phồng lên liên tục, đôi sĩ mau đập mạnh vào mặt hắn. Hoa Thư Giải yêu cái vẻ mặt bất lực mà hết mực dâm dục này, y vùi sâu đầu hắn vào giữa hai chân mình. Na căng bạo lực ép buộc Bạch Kết Dương nuốt đến tận cùng, y thở dốc mãn nguyện. Rất lâu sau, Bạch Kết Dương mới cảm nhận được một trận dịch lưu chảy vào miệng mình, vị tanh mặn kỳ dị làm hắn muốn nôn ra. Anh nuốt vào cho em, một giọt cũng không được để sót. Hoa Thư Giải mặt ửng hồng chặn miệng Bạch Kết Dương, ép hắn nuốt lấy toàn bộ. Hắn sợ hãi run lên, khó khăn đem đống tinh dịch đó nuốt hết. Hoa Thư Giải hài lòng bắn nốt lên khuôn mặt còn đang hít thở không thông của hắn. Y ôm đối phương đặt lên giường, rút hết tất cả các món đồ chơi trên người của Bạch Kết Dương ra, đem đôi chân trắng nõn đặt lên vai mình, liếm cắn lên từng thớ thịt mềm mại, tạo thêm dấu vết ái muội. Ngay khi được giải thoát, hắn bắn ra, tinh dịch cũng bị Hoa Thư Giải thu hết vào miệng. Anh làm tốt lắm, Dương ca ca, giờ em sẽ thưởng cho anh. Nói rồi, y đem đại nhục bổng bóng nhảy bởi nước bọt tiến công lỗ huyệt hồng rực, khối thịt như con rắn. Tham lam luồn sâu vào bên trong vùng đất ấm áp, tra tấn nội bích nhạy cảm, hông của y hoạt động hết công lực, rút ra thúc vào không chút lưu tình, hai tay bóp chặt cặp mông nộn thịt mà nhiệt tình cọ sát, a, nhanh quá, chậm, lại, anh đúng là yêu tinh. Hoa Thư Giải ôm chặt Bạch Kết Dương, liếm lộng khắp cơ thể hắn, điểm thêm những vết hôn ngân chi chít, thân dưới không ngừng luận động, y ra vào thêm vài chục lần nữa thì bắn vào tràng đạo, chất lỏng đục ngầu lấp kín cúc huyệt. Nhỏ giọt ra ngoài ướt cả một khoảng đệm. Hạ thân hắn nhất thời hỗn độn, lồng ngực phập phồng sau trận yêu thương kịch liệt, dâm đãng vô cùng. Đến lúc này, thuốc hết dần tác dụng, Bạch Kết Dương chậm rãi lấy lại tỉnh táo. Những tưởng đã kết thúc, Bạch Kết Dương ẩn ẩn cảm nhận được dị vật tiếp cận hạ thân hắn lần nữa. Hắn vô lực ngăn lại thì bị y bóp cổ, phía sau bị hung hăng sáp nhập. Chất lỏng bên trong chưa trào ra hết lại bị ép trở lại vào trong. Tiếng nước cùng tiếng va chạm phạch phạch tục tiểu hòa vào nhau, cơ thể hắn giật nảy nhịp nhịp, hắn muốn dịch chuyển ra xa nhưng bàn tay to lớn ấn cổ hắn xuống, hít thở thêm khó khăn, nước bọt trào ra khỏi miệng, Hoa Thư Giải liếm hết chất lỏng thơm ngon ấy, hung hăng hôn cánh môi hồng nhuận, hạn chế hô hấp của hắn đến cực điểm. Bạch Kết Dương như muốn tắt thở, tuy nhiên một trận sóng khoái hoạt mới lại nhấn chìm hắn vào bể dục. Mau, gọi tiếng chủ nhân. Bạch Kết Dương mặt tái đỏ như gan heo, lực đạo trên cổ hắn lớn đến độ muốn đâm xuyên da, tiếng nói của y cũng bị làm cho mơ hồ. Gọi chủ nhân, em sẽ để anh thở. Chủ nhân, chủ nhân. Dây dưa một hồi, y lại bắn, lần này lên người của hắn, y hứng thú vẽ loạn trên từng đường nét mềm mại của hắn, không dừng lại, y lật hắn ra đằng sau, một lần nữa tiến nhập, anh, chịu không nổi, nữa rồi, làm ơn tha cho anh. Hoa Thư Giải không khoan nhượng vùi đầu hắn xuống gối, cười đầy chiếm hữu mà tra tấn lỗ nhỏ đã sớm bị cày đến nát, những cú đưa đẩy tàn nhẫn như đang trừng phạt, Bạch Kết Dương có cảm tưởng y đang muốn đâm thủng hắn đến chết, gọi thêm một tiếng chủ nhân. Ư a, hả? Bạch Kết Dương mông lung nhìn về tên ác ma trên thân, lực đạo đặt trên cổ hắn tăng mạnh. Bạch Kết Dương hốt hoảng giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm cứng như sắt. Côn THT tàn nhẫn đâm sâu đến điểm dê càng làm hơi thở hắn thêm gấp gáp. Hậu huyệt do thiếu dưỡng khí thít chặt, như muốn cắn đứt hung khí đang ma sát kịch liệt bên trong. Ngoan nào, gọi chủ nhân đi. Bạch Kết Dương khóc nấc lên, tay cào cấu lên cơ bắp độn thịt của y, tham lam hít lấy không khí ít ỏi. Gọi đi, em sẽ để anh thở. Hoa Thư Giải liếm liếm vành tai nhạy cảm, kích thích đối phương. Bạch Kết Dương bắt đầu thấy những điểm đen, buông tay đầu hàng. Chủ nhân, làm ơn tha cho. Hoa Thư Giải bị nỗi thỏa mãn bệnh hoạn tấn công, nở nụ cười vặn vẹo, mắt đỏ sáng rực lên. Y buông tay để rồi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của hắn, điên cuồng ra vào không kiểm soát. Lửa dục liên tục bị y thách thức, khoái cảm quá lớn khiến Bạch Kết Dương hoàn toàn mềm nhũn, tứ chi vô lực, ngây dại như con búp bê vải mặt Hoa Thư Giải chà đạp. Em yêu anh nhiều lắm, em sẽ mãi mãi trói buộc anh bên cạnh em, cơ thể này chỉ có thể thèm muốn em mà thôi. Khi Bạch Kết Dương tỉnh dậy, đó là 3 ngày sau, đôi ngươi ngọc bích vẫn chưa thoát khỏi cơn u mê, toàn thân hắn được tẩy rửa sạch sẽ, được mặc bộ quần áo mềm mại như tơ lụa, nhìn là biết nó đắt đến nhường nào. Tuy nhiên, cả người hắn đau nhức, chỉ cử động một tí thôi đã là cực hình, nên hắn bỏ cuộc gục đầu xuống tấm nệm êm. Những gì xảy ra in đậm trong trí óc của hắn, hắn nhịn không được đỏ mặt, miệng lầm bầm chửi bới Hoa Thư Giải lẫn hệ thống. Đêm đó, Bạch Kết Dương bị y lật qua lật lại như bánh rán, thử biết bao nhiêu là tư thế, nào là cưỡi ngựa, nào là bị áp lên tường, nào là 69, nào là giao hợp khi trứng rung ở trong. Thậm chí là hắn bị thao trước gương, cái cuối là nhục nhã nhất, hắn có thể nhìn thấy vẻ mặt điên đảo vì tình dục của mình, xấu hổ không thôi. Những bạn tình trước kia của hắn cũng chưa từng lộ biểu cảm đó, giờ thấy nó xuất hiện trên mặt mình làm hắn có ý muốn đập đầu tự tử luôn cho xong. Đó vẫn chưa là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, việc làm của y thực sự khiến hắn buồn nôn, chán ghét, nhưng không hề bài xích. Kinh khủng hơn, khi hắn bị y đối xử tàn bạo lại cảm thấy hưng phấn lạ thường. Thật không thể hiểu nổi, thế giới này làm hắn phát điên rồi, đời nào hắn lại cảm thấy sảng khoái khi bị nam nhân thượng cơ chứ, phải chăng ký chủ đang có khuynh hướng M, tiểu đinh đang châm chọc, mày đó, ngậm miệng lại, ta thảm chưa đủ hay sao mà nhà ngươi còn xen mỏ vô, tôi chỉ đưa ra một phỏng đoán thôi nha, phỏng đoán cái cục cứt nhà mi, ông khuynh hướng M bao giờ, đó là tại thuốc kích dục đó hiểu chưa, Bạch Kết Dương tuyệt vọng nằm sấp, cử động cũng lười. Đây chỉ là vết nhơ trong cuộc đời ta thôi, tâm hồn ta vẫn là công chính cống nha. Tiểu đinh đan, thì công chúa, nhiệm vụ 3 đã xuất hiện chưa vậy, ta muốn thoát khỏi thế giới này. Thứ lỗi, chưa có a, ký chủ nên lợi dụng thời gian này tịnh dưỡng chút đi, có tôi sẽ báo. Mi đó, vớ phải mi ta thật bất hạnh mà, người ta thì có nguyên một cửa hàng để đổi tích phân lấy đồ, mi thì chẳng có gì cả, ai u, Bạch Kết Dương than vãn. Tại tôi chỉ được tạo ra trong thời gian ngắn ngủi thôi, chủ nhân chỉ kịp lập trình một số chức năng cho tôi, tiểu đinh đang thẹn đến bức bối, ra sức giải thích, nhưng mà tôi vẫn hữu dụng, hữu dụng hữu hạn, Bạch Kết Dương nháy mắt khinh bỉ, chủ nhân mi là ai mà tạo một cái hệ thống nửa vời như mi thế, tiểu đinh đang cố dằn cục tức trong lòng, ký chủ rõ ràng đang khinh thường một hệ thống xuất sắc là nó, ký chủ à. Đừng ghét bỏ tôi a, nếu không có tôi cứu vớt thì ký chủ đi uống trà đàm đạo với bác Hồ từ lâu rồi, nên khi biết được sự thật rồi, ký chủ đừng giận tôi quá nha. Bạch Kết Dương nhăn mi, rút cục quyết định ngoảnh mặt đi ngủ. Ta thực sự biết ơn mi, được sống lại đã là niềm may mắn lớn nhất của đời hắn. Dù hệ thống có vô dụng đến mấy thì hắn vẫn cảm kích nó. Thực sự, Tiểu Đinh đang nghe mà có chút thụ sủng nhược kinh. Hoa hoa, ký chủ nhà mình vẫn dễ thương ghê. Qua mấy ngày túng dục không điều độ, Bạch Kết Dương nhận thấy Tiết Tháo mình đã theo làn gió bay xa. Hoa Thư Giải có vẻ rất thích sử dụng đạo cụ trên hắn. Lúc nào cũng bắt hắn gọi, chủ nhân, nghe gớm chết đi được. Đã vậy, gần đây y rất thích sử dụng nến. Cái thứ biến thái đó lúc nào cũng dễ dàng cương lên mỗi khi hắn bị tra tấn bởi sáp nến nóng bỏng. Bực mình hơn nữa, hắn ngận ra mình không thể ghét được y dù tôn nghiêm đàn ông bị chà đạp. Cảm xúc duy nhất của hắn chỉ dừng lại ở chỗ nuôi con thất bại mà thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy đầu óc mình không được bình thường. Há miệng ra nào, a. Hoa Thư Giải ôm nhu mớm cháo cho Bạch Kết Dương. Trận mây mưa tối qua hẳn đã khiến hắn mệt mỏi lắm. Y vô cùng hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn gần đây của hắn. Dù vẫn còn chống cự nhưng không sao, lại càng tình thú. Ít nhất thì y có cái cớ để thực hiện nhiều hành vi đồi bại hơn nữa. Nghĩ về hình ảnh khóc lóc van xin tối qua của Bạch Kết Dương, Hoa Thư Giải nhịn không được toát miệng cười. Kính thưa quý ngài cầm thú, ngài có biết là ngài đang cười rất ngu không? Sờ sờ cái trán vẫn còn nóng rang của Bạch Kết Dương, Hoa Thư Giải nhịn không được thở dài. Em xin lỗi, đáng lẽ em nên để ý đến cơ thể của anh nhiều hơn. Bị cảm thế này khó chịu lắm đúng không? Bị ngươi uy ăn kiểu này còn khó chịu hơn. Lỗi một phần cũng tại anh đó. Nếu anh ngoan ngoãn phối hợp thì em đã không ép anh đến thế. Ngươi vô sĩ đến mức chơi trò đổ lỗi cho nạn nhân à? Dù gì thì nhìn anh em cũng xót lắm. Em sẽ hảo hảo chăm sóc anh chu đáo. Nhà ngươi khó chịu vì phải cấm dục chứ gì? Ông biết tổng rồi, ngưng giả tạo. Anh, em chỉ vì quá yêu anh mà nhất thời mất kiểm soát, lần sau sẽ không thế nữa. Ông không có ngu đến mức tin cái lời hứa lèo ấy. Hoa Thư Giải thấy Bạch Kết Dương lườm nguyết khinh bỉ nhìn mình, nhưng vì sốt cao nên ánh mắt ướt át, mặt lại ửng hồng, căn bản không mang tính uy hiếp gì. Ngược lại hắn như một tình nhân nhỏ đang giận hờn mà thôi. Trái tim y được gãi đến ngứa, lòng trào dâng cảm giác sủng nịch không thể kìm nén. Y biết giới hạn của hắn đối với y rất lớn, dù ngoài miệng buông lời mắng chửi nhưng căn bản vẫn cho phép y lấn tới. Hoa Thư Giải biết, Bạch Kết Dương đầy vị tha đến vậy vì cái tình cảm gia đình đã bén rễ sâu trong hắn. Với tư cách người yêu, y vẫn chưa thể nắm giữ được trái tim hắn. Tuy nhiên, Hoa Thư Giải phát hiện Bạch Kết Dương không hoàn toàn bài xích y, hắn rõ ràng nhận được khoái cảm, đặc biệt khi y mạnh tay. Một mặt ánh sáng lóe lên trong đôi ngươi đỏ rụ, khao khát muốn khi dễ hắn lại được khơi lên. Tình cảm gia đình thì đã sao nào, y không ngại lợi dụng yếu tố đó để trói buộc hắn bên người, sẽ liên tục cho hắn sủng ái cùng nhục dục để hắn không thể nào sống thiếu y, khiến cái mối quan hệ gia đình kia biến chất thành tình nhân. Y không tin mình không thể khiến Bạch Kết Dương toàn tâm toàn ý ái thượng mình, niềm kiêu ngạo của y không cho phép thất bại. Hoa Thư Giải y còn rất nhiều thời gian, Hoa Thư Giải này, Bạch Kết Dương thỏ thẻ, tay nắm chặt góc áo của đối phương, anh đã ở lâu trong này, em có thể, cho anh ra ngoài được không? Hoa Thư Giải đen mặt, nhận thấy cơn giận của y, Bạch Kết Dương vội vàng ôm lấy tay y, suy nhược nói, anh sẽ luôn bên cạnh em, tuyệt đối không bỏ trốn, làm ơn đi, ở trong này quá lâu sẽ khiến anh hỏng mất, những giọt nước mắt tinh khiết chậm rãi rơi xuống, chọc người thương yêu, ông đây xuống nước lắm rồi đấy, làm ơn đáp ứng đi mà. Khỏi phải nói Bạch Kết Dương khóc ảnh hưởng rất lớn đến Hoa Thư Giải. Khi hắn khóc trên giường thì càng khiến y muốn bắt nạt hơn. Nhưng bây giờ tâm y lại không tự chủ được nhão ra. Ôm chầm lấy người thương. Được rồi, em tin anh. Vuốt ve lụa tóc mềm mại, Hoa Thư Giải buông lời dỗ dành. Sắp tới em có một chuyến đến Maldives, kiểm tra việc vận chuyển thuốc ở đó. Anh có thích Maldives không? Bãi biển ở đó rất đẹp, không khí rất trong lành. Anh sẽ rất hài lòng. Đợi anh khỏi bệnh ta sẽ đi cùng nhau. Nghe cũng hay đấy. Lồng ngực của Hoa Thư Giải rất ấm áp. Bạch Kết Dương vô thức rút vào, dụi dụi đầu tựa mèo nhỏ khiến Hoa Thư Giải cười vui cùng vui vẻ. Hứ, đừng tưởng mới nhiêu đây thôi ông đã tha thứ cho nhà ngươi. Chết tiệt, cơ ngực của tên này xúc cảm tuyệt quá. Tít tít, xin lỗi đã làm phiền ký chủ, nhưng mà nhiệm vụ thứ ba đã xuất hiện. Nhanh nói, tuân mệnh, nhiệm vụ ba. Giúp Hoa Thư Giải tránh bị ám sát trên chuyến bay tới Maldives, hoàn thành thì ngài có thể rời khỏi thế giới này. Cái gì, mi tính biến ta thành thánh phụ hay sao vậy, từ đầu chí cuối sao ta luôn phải là người chịu thiệt, nhiệm vụ nó thế, tôi không kiểm soát được a, nhưng mà không phải ký chủ muốn rời đi sao, Tắt thở một phát là ok. Bạch Kết Dương nhăn mặt, bức bối không thôi. Trinh Tiết đã mất, cúc hoa đã tàn, tốn cả chục năm chăm con không lớn để bị nó thượng, bất hạnh hơn cả là mình hận nó không nổi. Hắn cuối cùng thở dài, nên rời khỏi đây thôi. Đến ngày, Hoa Thư Giải đưa hắn lên phi cơ riêng, thằng nhãi chết bầm cứ sống chết đòi bế hắn kiểu công chúa. Bạch Kết Dương dĩ nhiên là không đồng ý, sự nam tính của hắn không thể bị tàn phá đến thế được. Em chưa từng thử ở dưới nước bao giờ, nước biển có thể dùng làm nước bôi trơn đó. Khỏi phải nói, hắn phải nhịn nhục mà chiều theo yêu cầu của Hoa Thư Giải. Một đường ra phi trường tư nhân, Bạch Kết Dương chỉ biết che mặt, nước da trắng giờ hoàn toàn mang màu gan heo. Hắn cố thu nhỏ bản thân vô hình đến mức có thể, nép sâu vào lòng Hoa Thư Giải như chim non nép cánh mẹ. Hoa Thư Giải cảm nhận được sự xấu hổ của người trong lòng, miệng cười tươi rói khiến ai nấy đều kinh sợ. Má ơi, lão đại mà cũng biết cười trong sáng đến thế ư. Bình thường khi mà Hoa Thư Giải cười, sẽ có một người chết hoặc bị tra tấn đến sống không bằng chết. Thế mà hôm nay, ai u trời sắp sập rồi, mỹ nhân nào là người thu phục được lão đại thế này? Xin nhận những kẻ phàm này một lạy a. Mọi người xung quanh lén lút muốn nhìn thấy dung nhan người đẹp bé nhỏ đang nũng nịu trong lòng lão đại, nhận được ánh mắt hung thần như muốn giết người từ ai kia đều sợ hãi dời mắt. Nếu Bạch Kết Dương nghe được những suy nghĩ của họ, hẳn sẽ hét ầm lên, sự tồn tại của ông nó mờ nhạt đến cái mức đó hả? Con mắt nào khiến bọn mi thấy ta đang làm nũng với tên hỗn đảng này? Hoa Thư Giải làm tròn nghĩa vụ, săn sóc thắt dây an toàn cho hắn, đồng thời gọi hắn cả một khay đồ ngọt để hạ hỏa. Hừ, biết điều đấy. Bạch Kết Dương trong lòng bực bội mà tay không ngừng gắp bánh, gấp đến mức mà phồng to lên nhìn như hamster. Hoa Thư Giải ngắm không biết chán, trong mắt chỉ đong đầy yêu thương cùng sủng ái. Cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng khóa chặt trên thân, động tác của Bạch Kết Dương có phần cứng nhắc. Nè, ăn đi. Bạch Kết Dương gắp một miếng bánh đưa đến miệng y, mặt đỏ thẹn thùng. Đừng hiểu lầm, hắn sắp đi rồi, cũng nên đối tốt với y một chút. Đợi mãi không thấy y cắn, Bạch Kết Dương mặt càng đỏ hơn. Hừ, không ăn thì thôi. Hắn rút lại đưa miếng bánh vào miệng, chưa kịp nhai thì bị kéo về phía trước. Một bờ môi ấm nóng tiếp xúc với miệng hắn, lưỡi vói vào bên trong cuốn lấy miếng bánh ngọt. Bạch Kết Dương theo bản năng muốn lùi ra xa lại bị ôm chặt hơn, kéo vào một nụ hôn nồng nhiệt. Khi hai đôi môi đã tách ra, Bạch Kết Dương chỉ biết thở hổn hển nhìn đối phương, vô tình nhìn thấy ánh mắt nồng đậm ôn nhu của y. Trái tim hắn như đập lỗi một nhịp. Không được, đầu óc mình bị chập mạch rồi hay sao? Cái thế giới này nguy hiểm quá, Hoa Thư Giải cũng quá nguy hiểm, hắn phải nhanh chóng rời đi thôi. Em yêu anh. Bạch Kết Dương nghe mà ngơ ngác, cảm nhận được một nụ hôn trên trán mình. Đến khi Hoa Thư Giải bắt đầu bàn bạc công việc với cấp dưới, Bạch Kết Dương thẫn thờ dựa đầu nhìn ra cửa sổ. Lâu rồi, không đi máy bay, cảm giác khá tuyệt. Ký chủ tập trung tập trung, cứ thả hồn thế thì Hoa Thư Giải ngủm lúc nào không hay á. Ồn ào cái lông, ta vẫn đang rất cảnh giác đó nha. Bạch Kết Dương bắt đầu lên dây cót não, sẽ không tên nào đần đến mức Dương Dương tự đại cầm súng lên máy bay, đặt bom nổ cũng vô pháp. Hoa Thư Giải đặc biệt là thiên tài về bom, hẳn y cũng phải giám định kỹ càng mới sử dụng. Vậy thì có thể là gì? Đúng lúc này, một tiếp viên bưng đến một ly cà phê đen nóng được đậy kín nắp, thức uống yêu thích của Hoa Thư Giải. Bạch Kết Dương thực sự không hiểu sao trên đời có người uống được thứ đắng ngát đó. Hai, nam chủ là mọi cái giếng băng sâu, quả nhiên khẩu vị cũng không giống người thường. Bỗng nhiên, Bạch Kết Dương có cảm giác là lạ, cô tiếp viên này có nét vô cùng quen thuộc, nhưng hắn không thể chỉ ra đó là gì. Hoa Thư Giải giờ vẫn còn bận rộn nói chuyện, chắc cũng hạ cảnh giác với việc này. Quá khả nghi, ly cà phê đó nhất định không ổn. Ly cà phê này thơm quá, anh uống thử tí nha. Quả nhiên, mặt cô ả tái mét, thưa, đây là thức uống của lão đại, anh không thể lấy đi. Cô ả nghiến răng, anh ấy muốn uống thì để anh ấy uống, ý của anh ấy là ý của tôi. Được cho phép, Bạch Kết Dương không đợi ả kịp ra tay, không người để ý giả bộ đi đến một chỗ xa xa, nhanh chóng mở hé nắp cà phê hít một hơi, môi kề sát thành cốc hút một ngụm nhỏ. Ngay lập tức, hắn đem cốc cà phê đóng chặt lại, bỏ vào hộp khóa cẩn thận rồi đem vào phòng kín không kẻ hở trên máy bay. Xong xuôi, đôi chân hắn nhũn ra, ngã khuỵu xuống đất. Kết Dương, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, y còn chưa kịp nắm mắt. Ngay khi thấy Bạch Kết Dương gục xuống, y hốt hoảng chạy đến đỡ, nỗi sợ hãi bất ngờ ập đến như muốn bóp nghẹt trái tim y. Nước da của Bạch Kết Dương chuyển màu sậm, Ở phần dưới da và bất cứ nơi nào trong cơ thể đều xuất hiện những hạt máu nhỏ do các tĩnh mạch bị vỡ ra. Toàn thân Bạch Kết Dương thống khổ không thôi, hơi thở hắn ngày càng gấp gáp, lồng ngực đau đớn như bị hàng ngàn quả búa đập mạnh vào. Là Bo, 210. Hoa Thư giải nhãn cầu như muốn nứt ra, nhanh chóng đưa hắn đến phòng cấp cứu được đặt sẵn trên phi cơ. Cố gắng hít thở, em nhất định sẽ cứu được anh. Mau bắt lấy ả, đừng để ả chạy thoát. Y gầm lên, đôi mắt phẫn hận như muốn đưa người đàn bà kia xẻ thịt đến trăm ngàn mảnh. Người đàn bà kia thất thần một hồi, mặt tối sầm không thấy rõ dung nhan. Ha ha, ha ha ha, Hoa Thư giải, mày đúng là quá tốt số. Mụ đàn bà xé rách mặt nạ, lộ ra dung nhan thật của mình. Đó chính là Hoa Mộc Nhu. Thể theo nguyện vọng của phu nhân, Hoa Thư giải thả đường sống cho Hoa Mộc Nhu. Nhưng Hoa Thư giải đâu phải người tử tế gì. Ngay sau khi phu nhân lâm vào hôn mê, y đem ả ném vào kỷ viện nằm trong đường dây mại dâm của gia tộc đối tác, cho rằng đó là một hình phạt thích đáng cho một kẻ dâm đảng như ả. Quả nhiên, ả sống không bằng chết, mỗi ngày phải tiếp chục khách, sống như một con búp bê tình dục rác rưởi. Dung nhan kiều diễm của ả bị thay thế bởi vẻ hốc hác tiều tụy cùng đôi mắt ngập tràn hận thù. Ha ha, tao đã cố gắng đến tận lúc này chỉ để giết mày, thế mà vẫn thất bại. Ả điên cuồng gào thét, hai tay mềm như bún vùng vẫy loạn xạ. Tao hận mày, tao hận mày, mày hãy cảm nhận sự thống khổ cùng cực đi. Tên đĩ kia của mày sẽ chết, không gì có thể cứu được nó. Ha ha, Hoa Thư giải tức sôi gan, đá mạnh vào sườn mặt của ả làm ả ngất đi. Y nhất định phải tra tấn ả đến chết, tha chết cho ả quả thực là một quyết định sai lầm. Hoa Thư giải nắm chặt tay của Bạch Kết Dương, trong mắt chỉ mang sương mù của hoang mang và tuyệt vọng. Theo như hệ thống cho biết, Po 210 là một chất kịch độc chuyên dùng cho ám sát, một kẻ giết người vô hình độc nhất vô nhị. Nó vô cùng hiếm, tuy nhiên chỉ cần tiếp xúc với một lượng rất nhỏ, kết quả chắc chắn sẽ chết. Vì nó là một loại phóng xạ alpha hiếm nên hít hơi cũng có thể nhiễm. Hiệu quả nhất là pha vào đồ uống. Vì thế nên Bạch Kết Dương mới phải nhanh chóng cách ly nó để đảm bảo an toàn trên máy bay. Loại độc này cũng không bị tia X phát hiện nên qua được ải kiểm tra hành lý. Thủ đoạn của ả quá độc ác. Lão đại, chất độc Po 210 này, người đã tiếp xúc không thể cứu chữa, người nãy sẽ sớm. Mắt Hoa Thư giải hằng những tia máu, vung tay đấm mạnh vào mặt bác sĩ. Nghe tin này như sét đánh ngang tai, hy vọng trong y như bị đập nát không chút lưu tình. Y điên cuồng lao vào đánh nhân viên y tế, những vệ sĩ định vào can ngăn cũng bị hành hung không ít. Các ngươi phải cứu được anh ấy, nếu không ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Nếu anh ấy chế, y nhận ra mình không thể nói ra từ ấy, tâm trĩu nặng. Thư giải, nghe tiếng gọi yếu ớt của người thương, y ngay tức khắc đến bên giường, nắm chặt bàn tay nhợt nhạt của hắn như muốn hoàn toàn khảm vào da thịt. Đừng làm gì họ. Ngay khi tiếp xúc với nó, anh đã biết anh sẽ chết. Hoa Thư giải cắn chặt môi đến rỉ máu, những giọt nước mắt đau buồn chậm rãi tuôn rơi từ đôi mắt bao lâu chỉ dính huyết kia. Y hận, thực sự hận, y đã cố gắng hết sức để thay đổi tình cảm của hắn. Đến khi có chuyển biến thì bi kịch lại xảy ra. Sao ông trời đã ban hắn cho y, giờ lại nhẫn tâm cướp hắn khỏi y. Y không thể chấp nhận, không thể. Dương, Hoa Thư giải run rẩy nỉ non. Sao anh lại như vậy? Anh muốn rời khỏi em đến vậy sao? Tại sao? Sao anh không hận em luôn đi, còn cứu em làm gì? Hoa Thư giải khóc đến thảm hại, lời nói ra loạn xạ mơ hồ không suy nghĩ. Bộ dạng này của y khiến Bạch Kết Dương đau đớn hơn cơn đau đang hành hạ mình lúc này. Hắn yếu ớt xoa nhẹ mái tóc cứng cáp của y, kéo để y cúi xuống, đặt trên trán y một nụ hôn. Nói bậy gì thế, em, đối với anh, rất quý giá. Hoa Thư giải như chết trân nhìn sự sống đang lìa dần đối phương. Anh cũng y. Lời chưa nói hết, cặp phượng màu ngọc bích dần nhắm lại, bàn tay được Hoa Thư giải nắm chặt thõng xuống. Tiếp, nhiệm vụ 3. Giúp Hoa Thư giải tránh bị ám sát trên chuyến bay tới Maldives, hoàn thành. Quay trở về không gian, Bạch Kết Dương tâm trạng có chút chùng xuống, không hiểu sao mình quyết định rời thế giới sớm là đúng đắn, trong lòng lại buồn rầu, nhớ lại vẻ mặt của Hoa Thư giải trước khi nhắm mắt, hắn thấy tội lỗi vô cùng. Ký chủ, đừng dồn quá nhiều cảm xúc vào một thế giới, nên nhớ, ký chủ thực chất chỉ là người ngoài trong thế giới của họ, và họ cũng không có thật, cho nên phải tiếp tục đến cuối cùng. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để trở về nơi hắn nên về. Ngươi chỉ là thứ máy móc, sao có thể hiểu được tâm trạng ta lúc này? Tôi không hiểu, chẳng phải trước ký chủ cũng chỉ coi đây là một game thôi sao? Tôi tưởng ký chủ đã tự đã thông tư tưởng rồi chứ, nói ra là một chuyện, làm được là chuyện khác. Con người mà, dù hoàn cảnh có là gì thì thời gian dài cũng nảy sinh cảm tình, ta đối Hoa Thư Giải cũng mang ít nhiều trân trọng, cho dù y. Nói đến đây, mặt hắn đỏ bừng, con người đúng là phức tạp à nha, có lẽ cũng vì thứ xúc cảm con người này mà nhiều ký chủ khác thất bại nhiệm vụ, cuối cùng vĩnh viễn mắc kẹt ở thế giới đó hoặc bị trừ điểm đến biến mất luôn. Ngoài ta ra còn người khác à, phải, còn rất nhiều, cũng như cũng có rất nhiều hệ thống khác. Ngoài ta ra, mi có bao nhiêu ký chủ rồi, chỉ mình ngài, chủ nhân tôi tạo ta tôi chỉ để ấn định một người, và người được chọn chính là ngài. Bạch Kết Dương nhướng mày, hệ thống này lâu lâu sẽ nhắc đến vị chủ nhân với giọng điệu vô cùng cung kính, tại sao người đó tạo hệ thống chỉ để chọn một người, và sao lại là hắn, được rồi. Mau cho ta lựa chọn kỹ năng đi, có lẽ tập trung vào học sẽ làm tâm trí ta bớt uể oải. Bạch Kết Dương thầm nghĩ có khi đạp nó nát bét thì cũng nó cũng sẽ không khai thêm một chữ, đành buông súng đầu hàng, dù gì đó cũng không phải chuyện mình cần quan tâm, tinh thần phải thế chứ, ký chủ thật giỏi a. Tiểu Đinh đang nhanh chóng đưa ra một danh sách, hắn có thể lựa chọn bất kỳ kỹ năng nào trước khi đến một thế giới, thường sẽ phải luyện đến kỹ năng thượng thừa. Tùy vào mỗi kỹ năng và tốc độ tiếp thu mà thời gian sẽ trôi qua khác nhau. Bất quá, trong không gian hệ thống không có khái niệm thời gian, nên Bạch Kết Dương cũng không thể nhớ rõ lúc đầu mình luyện võ thuật bao lâu nữa. Luyện kiếm đi, chọn một thanh katana. Katana là một thanh kiếm biểu tượng của người Nhật Bản, vóc dáng thanh mảnh nhưng lại sở hữu sức mạnh kinh người. Thông thạo loại kiếm này, sự uy phong của hắn nhất định sẽ bay lên một tầng cao mới. Thế giới sau mi tốt nhất nên cho ta một thân thế cường tráng hơn, đừng có như yêu nghiệt ở thế giới trước đó. Bạch Kết Dương mắt lóe tinh quang, đôi ngươi ngọc bích dậy sóng ẩn chứa uy hiếp mạnh mẽ, Tiểu Đinh đang chỉ biết liều mạng gật đầu. Do thế giới đầu bị nam nhân thượng, tất nhiên với một người đã chục năm tự nhận mình là một mẫu công hoàn hảo thì đây là vết nhơ cả đời rửa không sạch. Vì thế, hắn phải cố gắng biến cường, hấp dẫn tiểu thụ nhiều hơn. Có thế tâm hắn mới trở nên bình ổn. Bạch Kết Dương chăm chỉ luyện kiếm trong khoảng thời gian khá dài, cuối cùng đã đạt trình độ lão luyện. Chuyện Hoa Thư Giải cũng sớm bị hắn cất sâu vào kho ký ức. Ký chủ nên chú ý, vì để ký chủ làm quen nên thế giới đầu cũng chưa thực sự là khởi đầu. Bắt đầu từ lúc này, ký chủ phải cố gắng nhập vai phù hợp với tính cách của nhân vật mình nhập vào. Nếu để quá ốc, thì sẽ linh hồn thu thập được sẽ không toàn vẹn. Cũng không khó. Chỉ đơn giản là diễn thôi mà, Bạch Kết Dương nhún vai, mà ta có thắc mắc, số liệu về độ hắc hóa của mi quá mơ hồ, nó cũng không được coi là một nhiệm vụ, có cần thiết phải thêm vào không? Thực chất thì, hệ thống tôi phải đảm bảo nam chủ phát triển theo lối hắc ám, nên việc y hắc hóa sẽ linh hoạt tùy vào ký chủ, coi như là một ẩn số thú vị trong trò chơi, ký chủ thấy kích thích không? Kích thích con mẹ nhà mi. Hệ thống không phải nên đưa nhiệm vụ cảm hóa nhân vật ư, giúp họ tin tưởng vào một thế giới tươi đẹp ư, thế quái nào mi lại muốn nam chủ biến thành mấy tên bệnh xà tinh phản xã hội thế hả? Ký chủ chả biết gì, trang bây giờ thích mấy anh trai tính cách vặn vẹo, tam quan biến thái, mấy cái thứ tẩy trắng nam chủ kia, không được giá, bôi đen nam chủ, hướng về nhân sinh hắc hóa mới là chân ái. Ký chủ đừng lo, nếu nam chủ thần kinh có vấn đề sẵn rồi thì cứ dẫn dắt y phát triển theo hướng đó thôi. Hời quá nha. Bạch Kết Dương á khẩu, thầm than trời sao mình lại với phải cái hệ thống hố cha như thế này, không biết làm nhiệm vụ miết hắn có bị vỡ nát tam quan hay không, hoặc tệ hơn bị mấy nam chủ bánh mè đen ngược đến thảm. Được rồi, đưa ta đến thế giới mới đi. Bạch Kết Dương đầu đầy hắc tuyến, mệt mỏi vẫy tay ra hiệu, tuân mệnh a. Một tia sáng lớn xuất hiện bao trùm cả không gian. Mở mắt ra, Bạch Kết Dương thấy mình đang ở trong một khu rừng u tối mờ sương, ánh trăng tròn diễm lệ lấp ló giữa hàng cây tỏa ra ánh sáng ma mị, khiến khu rừng càng thêm huyền huyễn. Hắn ngửi được mùi máu tanh trong không khí, thăm dò một chút thì phát hiện được những vệt máu loang lổ trên bộ giáp của mình, thân thể không thấy đau đớn, chỉ là hơi mệt mỏi, có vẻ như vừa hoạt động rất kịch liệt. Trên tay hắn cầm một thanh katana có độ cong mềm mại, thân kiếm thấm ướt màu đỏ tươi của máu, ánh lên sắc thái quỷ dị dưới ánh trăng. Kỳ lạ thay, bộ giáp cùng thanh kiếm như dung hợp với linh hồn của hắn, hắn còn có thể cảm giác sự rung động của chúng. Xung quanh chỉ có một mảnh yên ắng, tạo hắn một cảm giác cô tịch. Hệ thống, cho ta thông tin. Tiếp nhận dữ liệu của thế giới, Bạch Kết Dương không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Alpha, Beta, Omega là cái quỷ gì? Theo như thông tin được cung cấp, thế giới này là một tinh cầu tên Vina, có tất thảy 6 giới tính, Alpha, Beta, Omega nam và Alpha, Beta, Omega nữ. Alpha chính là cường giả, là kẻ đứng đầu thế giới này. Họ trời sinh thể chất kiện mỹ, sở hữu gen năng lực hoàn hảo, có khả năng lãnh đạo cao. Họ sở hữu pheromone nồng đậm có thể khiến Omega phát tình, bản thân ngũ giác cũng vượt xa hơn hẳn. Beta có số lượng nhiều nhất, họ căn bản cũng giống như người bình thường ở địa cầu. Tuy nhiên, họ thể hình lẫn ngoại hình đều bình phàm, khả năng sinh sản cũng thấp. Cuối cùng là Omega. Omega là trời sinh phái yếu, hầu hết sở hữu dung nhan tuyệt mỹ cùng thể chất yếu đuối nhu nhược. Đặc biệt, họ có kỳ phát tình, lúc đó sẽ tản mát tin tức tố hấp dẫn trí mạng đến Alpha, dễ dàng khiến họ đánh mất lý trí. Đối với Beta, tác dụng yếu hơn rất nhiều. Đặc biệt, khả năng thụ thai của họ rất cao, đàn ông cũng có thể sinh con. Thông tin này bổ một đao vào thế giới quan của Bạch Kết Dương. Thế giới này còn có một thứ gọi là tinh thần lực và thể lực, thứ quyết định sự mạnh yếu. Tinh cầu Vina vốn là nơi cường giả vi tôn, kẻ yếu hơn phải thuần phục kẻ mạnh. Tinh thần lực và thể lực càng mạnh thì địa vị càng cao. Hai tiêu chí này chia làm các cấp S, A, B, D, F, trong đó F là thấp nhất. Cấp bậc cao ít khi được phát hiện ở Omega, vì thế họ bị khinh thường, nhưng do số lượng thưa thớt nên họ vẫn rất được coi trọng. Công dụng chủ yếu cũng chỉ là sinh con đẻ cái. Bạch Kết Dương gật gù, Omega ở đây cứ như đàn bà phụ nữ thời phong kiến ấy. Đối đầu với tinh cầu Vina là trùng tộc, sống bên tinh cầu sát vách. Tồn tại hùng trùng và thư trùng cũng giống như Alpha và Omega ở đây vậy. Mối quan hệ giữa hai bên vô cùng căng thẳng và tràn ngập mùi thuốc súng. Chỉ cần sơ sẩy tí thôi chiến tranh xảy ra như chơi. Trùng tộc công nghệ không phát triển như bên tinh cầu Vina. Tuy nhiên bên họ cũng tồn tại chỉ số thể lực cùng tinh thần lực. Cộng thêm sức mạnh vượt xa người tinh cầu cùng ngũ giác sắc bén hơn hẳn Alpha. Họ có thể biến thành bán côn trùng, sở hữu một kỹ năng của loài côn trùng đó, là mối nguy hiểm hàng đầu đối với tinh cầu Vina. Để chống lại sức mạnh của trùng tộc, tinh cầu lập ra một quân đội hùng mạnh, đứng đầu là thống soái, người mạnh nhất trên tinh cầu. Tất cả đều là phần tử ưu tú với chỉ số cao, được rèn luyện gắt gao để trở thành những binh xuất sắc nhất. Với một xã hội trọng mạnh khinh yếu này, địa vị gần như là tất cả, nên cạnh tranh gay gắt đến đầu rơi máu chảy trong quân đội cũng là lẽ thường. Tuy nhiên dưới sự thống trị của thống soái mới thì chuyện này ít nhiều được khắc chế. Ngoài ra, quân đội cũng có nhiệm vụ tẩy sạch tội ác ngay trên tinh cầu, giữ gìn trật tự xã hội, tựa như việc Bạch Kết Dương đang làm lúc này. Hắn hiện tại nhập vào một cơ thể tên William, một alpha quý tộc có thể chất hiếm vô cùng ưu tú, tinh thần lực SS, thể lực S. Hắn là người thứ 7 trong lịch sử tinh cầu sở hữu loại gen song S này. Thống soái kia cũng chính là anh cùng cha khác mẹ của hắn. Tinh thần lực và thể lực đều SS, có thể nói gen ưu tú được truyền trong nhà. Hiện tại hắn mới 17, tuy nhiên đã trở thành đội trưởng của một tiểu đội nhỏ khá mạnh, đủ thấy năng lực của hắn cao đến mức nào. Bạch Kết Dương không khỏi cảm thấy sảng khoái, thân thể này quá đúng ý hắn a. Bộ đồ cùng vũ khí của hắn đều là phát minh được ra đời để phát huy khả năng của cá nhân đến mức cao nhất, thiết kế để phù hợp chỉ số cá nhân. Càng cường đại thì giáp và vũ khí độ tích hợp càng cao, chủ nhân của chúng càng trở nên mạnh hơn. Hơi khó chịu là bộ giáp này của hắn rất bó sát, cử động hơi khó tí. Ký chủ khỏi lo, sau này mạnh hơn sẽ có đồ tốt hơn, khỏi cần mi nhắc. Hắn hiện tại đang thực hiện nhiệm vụ tìm bắt và phá hủy một trung tâm nghiên cứu trái phép, chuyên thực hiện những thí nghiệm vô nhân đạo lên cơ thể người. Quan trọng hơn, mục tiêu cũng đang ở chỗ này. Bạch Kết Dương trấn định, tập trung tinh thần để kích hoạt giác quan của mình đến cực hạn. Với sự trợ giúp của bộ giáp, hắn cảm nhận được tinh thần lực trong cơ thể lưu chuyển nhẹ nhàng, êm đềm như suối chảy. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức của ba người, nghe được tiếng thở hổn hển như có như không của họ. Tuy nhiên, có vẻ như chỉ có hai người còn tỉnh táo, còn một người đã bất tỉnh. Đội trưởng Stinyak, cậu không thể tin chuyện gì đang xảy ra đâu. Mọi người đều bị giết chết, kể cả những vật thí nghiệm. Muốn kiếm thêm thông tin cũng không được, tư liệu bị chúng xóa không còn dấu vết. Một giọng nói trầm ổn vang lên trong bộ đàm. Dựa theo ký ức của nguyên chủ, người này là bạn thân nối khố của hắn, Edmond Shaw, tên thân mật SD. Anh ta cũng ở trong tiểu đội của hắn, là một beta rất đáng tin cậy. Bọn này nhanh tay thật. Được rồi, tôi phát hiện được còn hai tên đang bỏ trốn,

Y vẫn nhớ kỹ hình ảnh của hắn lúc này, đẹp đến động lòng người. Ngươi có tên? Y thoát khỏi cơn mộng mị, lắc lắc đầu, ánh mắt ảm đạm. Ngươi muốn được gọi là gì? Hắn một lần nữa làm y bất ngờ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa ai hỏi y muốn gì, tên cũng không có. Nghiệt chủng và tên quái vật đã sớm bị y coi như tên gọi. Ngươi, đặt cho ta. Y khó có thể tin mình lại làm ra vẻ ngượng ngùng như hiện tại. Chẳng hay, nó đã chọc trúng điểm manh của Bạch Kết Dương. Nén ý cười, Bạch Kết Dương từ tốn nói, vậy, ngươi sẽ tên là Eric, một cái tên phù hợp cho cái tính cứng đầu của ngươi đó chứ. Y chép miệng, cái tên Eric kia như khắc sâu vào trong tiềm thức y, dù không hiểu rõ, y vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh mà cái tên đó mang lại. Không hiểu vì sao người kia lại đặt cho thứ quái vật như y một cái tên như thế, nhưng y chắc chắn sẽ trân trọng nó. Y từ giờ đã có tên, là Eric, tên của ngươi. Bạch Kết Dương mắt lóe tia cười. William Stignac, em trai của thống soái Agnon Stignac của tinh cầu Vina, dòng dõi của gia tộc Stignac cao quý, thiên tài song S hiếm có. Từ giờ, ta chính là chủ tử của người. Hệ thống, thấy ta ngầu không a? Tiểu Đinh Đan. Đội trưởng, cậu đã về. Đây là, SD mừng rỡ khi nhìn thấy cậu bạn thân trở về. Bên cạnh hắn là một thằng nhóc anh chưa thấy bao giờ. Nó quấn băng trắng khắp cơ thể. Mùi của nó thuộc về một alpha, nhưng lại yếu ớt vô cùng. Tuy nhiên có chút hăng hăng nơi đáy mũi khiến người ta khó chịu. SD ngay lập tức có ác cảm với y, tệ hơn còn bởi vì tên nhóc đó có ánh mắt khiến anh thấy bất an, và nó cũng dám dùng bàn tay dơ bẩn đó nắm chặt quần William đến nhăn nhúm. Những người còn lại trong tiểu đội dường như cũng mang suy nghĩ giống như SD. Khinh bỉ có, tò mò có, chán ghét có, nói chung toàn là những ánh nhìn bất hảo. Eric dù đã có chuẩn bị tinh thần nhưng những thái độ tiêu cực này vẫn khiến y bồn chồn. Y biết mình trong mắt bọn họ yếu đuối xấu xí đến nhường nào. Cái cảm giác này quá quen thuộc. Eric bất giác nắm chặt gấu quần của Bạch Kết Dương. À không, William hơn. Tuy nhiên, tay y bị giật mạnh ra. William kéo y lên đằng trước, chống lại ánh mắt của mọi người. Đứa nhóc này là người duy nhất còn sống. Nó dường như là người làm ở đó. Không, nói đúng hơn là nô lệ đi. Nó là một alpha thứ yếu. Nên loại trừ khả năng nó là vật thí nghiệm, vết thương có thể là do hành hạ và tra tấn. Tôi thấy nó bị mang đi bởi hai nhà khoa học, có vẻ sẽ bị giết để bịt mồm. Tôi nghĩ sẽ thu thập nó. William nói dối không ngượng mồm, thầm cho mình một like. Đến Eric cũng không thể tin William lại nghĩ ra được cái lý do đó. Miệng lưỡi cũng thiệt trơn tru đi. Chuyện này, cậu thực sự nghĩ đó là một ý kiến hay? SD chần chừ, anh biết cái tính xấu hay mềm lòng của William. Thằng bé này chắc hẳn đã thu được thương cảm của hắn rồi. Tuy nhiên, nó lại đem đến một nỗi nguy hiểm đến anh cũng khó có thể hiểu được. Sao lại không? Nó dù gì cũng chẳng còn thân nhân hay gì. Với cái khí tức phế phẩm này thì nó sẽ dễ dàng bị chà đạp thôi. Chi bằng tôi thu lưu nó, tất có chỗ hữu dụng. William cười khẩy, cảm nhận sự xấu hổ xen căm phẫn từ ánh mắt hổ phách của Eric. Sao? Mọi người có ý kiến? Tất cả dù muốn phản đối đến mấy cũng phải lắc đầu. Dám từ chối hắn cho ăn hành như chơi. SD cũng nuốt xuống nghi hoặc trong lòng, chấp nhận quyết định quái gở của cậu bạn. Cậu vẫn phải báo cáo lên cấp trên. Nó có thể bị tra hỏi. Nếu phát hiện được gì thì cậu cũng không thể đưa nó về đâu. Phải qua ải anh hai đã nha. SD cười cợt nhã, sảng khoái khi thấy cái mặt ngông nghênh của đội trưởng nhà mình tái dần đi. Những người khác cũng khúc khích cười. Tôi sẽ nghĩ cách đối phó. William hắn giọng, giấu đi sự thất thố của mình. Đợi đến lúc không ai để ý, William mới quay lại nhìn Eric. Ngươi chắc không muốn bị họ bắt lại đúng không? Nhớ nghe lời ta dặn, giả bộ đáng thương hết sức có thể. Nói gì cũng lắc đầu không biết. Với tinh thần lực thấp cỡ ngươi chắc họ cũng buông lỏng phòng bị thôi. Lũ các người toàn là những kẻ cùng sức mạnh. Eric bực bội, giọng chỉ phát ra lý nhí, nông cạn. Không phục chứ gì, cứ bấm nút biến đi. Một giây sau khẳng định đầu rơi khỏi cổ. Khỏi lo, ngươi sẽ không cảm thấy đau đâu. William cười sáng lạng, nhưng tâm Eric lại lạnh đi. Nếu có thể, y thực sự muốn đâm xuyên lồng ngực của tên đáng ghét này bằng chính bàn tay của mình. Nên biết thức thời một chút, muốn sống thì cố thu lại cái thái độ đó của ngươi đi. William xoa xoa mái tóc thô cứng của y, đợi đến khi ngươi mạnh hơn họ rồi, ngươi muốn làm gì cũng được. Eric tròn mắt sửng sốt, vô thức sờ lại vị trí mà bàn tay ấm áp đó chạm qua. Không phải ngươi nói tinh thần lực của ta, có thể do ngươi bị thí nghiệm làm tổn hại đến tinh thần lực, có thể do ngươi bộc phát chậm. thiên cơ bất khả lộ, ta không tin ngươi sẽ mãi như vậy, coi như là trực giác đi. Ta đã thấy nhiều Omega tự mình vươn lên mặt cho định kiến xã hội, dù là phái yếu nhưng họ tự biết biến cường theo cách riêng của họ, rất đáng nể. Nếu ngươi có ý định muốn bỏ cuộc, nghĩa là ngươi nguyện sống cả đời như kẻ yếu đuối rác rưởi như bản thân ngươi lúc này vậy. Người không chí tiến thủ vậy, sẽ chẳng ai lưu tâm. Tay Eric nắm chặt đến rỉ máu, nhưng cái đau này cũng không bằng lời nói vô tình của hắn. Ánh mắt hắn nhìn y lúc này không có sự khinh thường ghê tởm, chỉ có sự thương hại khiến tâm y ngứa ngáy. Y quyết tâm phải khiến cái ánh mắt ấy phải mang vẻ khuất nhục cùng kinh sợ. Y sẽ khiến hắn phải quỳ xuống chân mình mà khóc lóc xin tha, đập tan cái vẻ kiêu ngạo của hắn. Cảm giác chắc chắn sẽ rất thống khoái. Tâm tư vặn vẹo sớm hình thành, y biến nó thành mục tiêu sống của mình, bắt đầu từ lúc này. Được, ta sẽ cố gắng. Có thế chứ? Được rồi, thêm một điều cuối cùng. Đừng nhìn thẳng vào anh ấy, Eric, hả? Tiểu đội của William sau khi trở về được cấp trên hết mực khen ngợi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, đúng như hắn sự đoán, họ rất dè chừng đứa nhỏ không rõ lai lịch này. Eric quả thật làm đúng như lời hắn dặn, ngoài mặt chỉ trưng bộ dáng yếu đuối khóc lóc sướt mướt, khá thành công trong việc hạ bớt tầng phòng bị. Đội trưởng Stignac, tôi biết cậu động lòng thương cảm với cậu nhóc này, nhưng việc thu thập nó phải chăng cậu quá mức tùy ý đi. Vả lại, cậu nghĩ với một gia tộc danh giá như cậu, nhận một đứa nhỏ không có chút tiểu sử nhất định sẽ không được hoan nghênh. Người nói là đại tướng Sasha Hope, là người phụ nữ duy nhất trong bộ tư lệnh đứng đầu cả tinh cầu Vina. Trong bộ tư lệnh chỉ có 4 cấp bậc, sắp xếp từ thấp đến cao lần lượt là thiếu tướng, trung tướng, đại tướng và đứng đầu là thống soái. Người phụ nữ này đứng thứ 3 trong bộ tứ quyền lực này, một nữ alpha sắc sảo với vẻ đẹp mạnh mẽ cường thế. Gia đình của nàng cùng gia tộc của hắn có mối giao hảo với nhau, nàng lại là con một, nên cũng đem William là đứa em trai mà đối xử. Thưa trung tướng, tôi đã lường trước được việc này. Dù cha mẹ không đồng ý, nếu như tôi được sự cho phép của thống soái, hẳn họ cũng sẽ không dị nghị gì. Cả phòng họp trở nên ầm ĩ, không thể tin sự tự tin đến cuồng ngạo của William. Dù là em trai, muốn đưa ra đề nghị với thống soái cũng phải có gan lớn cùng tinh thần thấy chết không sờn mới dám làm. Phải nói, thống soái của bọn họ nổi tiếng lãnh huyết vô tình, là cường giả hùng mạnh nhất toàn lãnh thổ Vina tại thời điểm hiện tại. Một cái liếc nhìn của hắn cũng đủ giết người rồi chứ nói chi đến mở miệng đưa yêu cầu. Nói thật, William cũng khá lo lắng. Dựa theo ký ức của nguyên chủ, thời thơ ấu, cha mẹ họ hầu như không có ở nhà, chỉ có hai anh em họ nương tựa lẫn nhau. Arnon từ sớm đã bộc lộ tài năng xuất chúng của mình, được cha mẹ tập trung bồi dưỡng và luyện tập để trở thành nhà lãnh đạo tương lai. William, cậu em trai chỉ thua hắn về thể lực, liên tục bị anh trai đưa ra làm đối tượng luyện tập, nhiều lần bị hành đến mức thương tật liệt giường. Tuy nhiên, tên này đại biểu cho thương cho roi cho vọt, trừ việc rèn luyện không thể lưu tình, mọi phương diện khác hắn đều yêu chiều cậu em, một tay dưỡng William suốt thời niên thiếu. Cảm xúc của William nguyên bản tác động đến hắn, sự sùng bái cùng kính sợ đã ăn sâu vào máu rồi. Ha ha, để xem cậu em quý giá nhà cậu có thuyết phục được khối băng đâm chết người ấy a. Sasha ôm bụng cười ha hả, William bất giác đổ một tầng mồ hôi lạnh. Gần như ngay lập tức, một binh sĩ thừa lệnh thống soái cho triệu tập hắn, nét cười trên mặt thoáng cứng đờ. Má ơi, anh trai biết luôn rồi, ông đây còn tưởng có thời gian chuẩn bị tâm lý chứ. Eric nãy giờ giả ngơ vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của William, không khỏi có chút tò mò. Ai là người có thể làm hắn từ tự đắc đến khúng núng thế này? Thống soái kia, người đàn ông mạnh nhất nơi này, là người như thế nào? Eric đầu đầy câu hỏi vô thức được William kéo đi, có thể cảm nhận bước chân hắn có phần hơi nặng nề. Họ dừng lại trước một cánh cửa to lớn. William hít một hơi sâu, tay chưa kịp chạm lên lớp gỗ thô cứng thì đã nghe một thanh âm trầm thấp vang lên. Vào đi. Nhớ đừng nhìn thẳng anh ấy, làm gì cũng im lặng, rõ chưa? William cẩn thận dặn dò thêm một lần nữa, tay đẩy cửa tiến vào. Căn phòng dành riêng cho thống soái hoàn toàn xa hoa tráng lệ, thể hiện rõ địa vị của con người này. Ở giữa phòng, ngay sau bàn làm việc là một nam nhân cao lớn đang tọa vị trên một chiếc ghế nhung đắt đỏ, tỏa ra khí thế băng lãnh chết người, tựa như một vị đế vương ngạo nghễ trên ngai vàng của chính mình. Arnon dương mắt lên nhìn đứa em trai của mình. Đôi mắt ngọc bích kia mang sắc thái hoàn toàn khác biệt so với William. Eric âm thầm đánh giá, nếu như đôi ngươi của William trong vắt, Mang dương quang hiên ngang hấp dẫn người nhìn, thì ác nôn lại mang nét âm trầm đầy tính toán, sắc ngọc bích cũng từ đó mà tối sầm đi, mang khí tức áp bức người đối diện. Tuy nhiên, y có thể tinh ý phát hiện một tia sáng nhu hòa như có như không ngay khi William mới bước vào trong đôi mắt kia, không hiểu sao tâm có chút khó chịu. Em có gì muốn nói không? Thanh âm lạnh lùng tựa băng sơn ngàn năm vang lên, chủ nhân của nó cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình, chậm rãi đến trước mặt hắn. Lúc này William có thể cảm nhận được thêm sâu sắc khí chất bá đạo uy nghiêm của hắn, cộng thêm thân hình khổng lồ như gấu nâu Bắc Mỹ làm hắn thêm căng thẳng. Nam nhân này ngũ quan giống William đến 7-8 phần, tuy nhiên đường nét thô cứng rõ ràng hơn hắn, làn da cũng mang màu đồng khỏe mạnh, nét thành thục trầm ổn trên gương mặt hắn làm người khó có thể tin hắn chỉ mới 24, là vị thống soái trẻ nhất trong lịch sử. Nãy em mới nói là muốn xin ý anh sao? Ai cho em sự tự tin đó vậy? Chẳng lẽ anh đã nuông chiều em quá rồi sao? Khuôn mặt thanh tú của William nhiễm một sắc tái, hầu kết khẽ giật, anh, em thực sự xin lỗi, nhưng em không thể bỏ mặc đứa nhỏ này, anh cũng biết với tinh thần lực yếu ớt như vậy nó sẽ không sống được, xin anh để em nhận nuôi nó, mọi trách nhiệm em sẽ nhận. Em thật quá cứng đầu, anh biết em dễ mềm lòng, nhưng để một thứ phế phẩm như nó bên cạnh, chẳng phải ô danh sao, cùng lắm thì cho nó chút tiền rồi đuổi đi là được. Ác nôn hiếp mắt đánh giá tên nhóc lạ mặt, đáy mắt hiện rõ sự khinh miệt, không biết em trai mình nhìn thấy gì ở một đứa bẩn thỉu như vậy. Không, tuyệt đối không, em muốn nhận nuôi nó, anh biết tính em mà, dám làm dám chịu, em tin thằng bé này chưa đến bước đường cùng, em muốn mở ra tương lai mới cho nó, với lại. Anh lúc nào cũng bận, em cũng hơi cô đơn, William giả đò làm nũng, theo như ký ức nguyên chủ thì chiêu này rất có tác dụng, quả nhiên, ác nôn thả lỏng cơ thể, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, nếu anh nói không, em vẫn sẽ làm hay sao? Ác nôn bắn ra siêu tinh thần lực cấp SS của mình, toàn bộ khí áp tập trung trên người của William, dù đã có chuẩn bị tinh thần nhưng trải nghiệm thực tế lại tồi tệ hơn tưởng tượng rất nhiều. William cũng bắn ra tinh thần lực của bản thân, chống lại sự xâm chiếm cường thế của đối phương, tuy nhiên nhìn dáng vẻ bình thản của anh trai và vẻ chật vật của hắn lúc này đủ để thấy chênh lệch thực lực của cả hai lớn đến nhường nào, sức mạnh của hắn quả thật danh bất hư truyền. Đến Eric đứng cạnh không bị tinh thần lực tấn công cũng cảm nhận được sức mạnh kinh người của nó. Phải, em vẫn sẽ làm. Mắt ác nôn tối sầm lại trước câu trả lời bướng bỉnh đó. William làn da chuyển từ trắng trẻo sang tím hồng như gan heo, mồ hôi chảy như suối, thân thể cũng không nhịn được mà run lên, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng. Cuối cùng, áp lực như muốn nghiền nát hắn lúc ấy được rút về, hắn vô lực ngã vào lòng của ác nôn, mặt đỏ hồng thở dốc yếu ớt. Will, em thật đúng là, ác nôn nhẹ nhàng bế hắn lên, trước khi rời khỏi không quên liếc xéo Eric, coi như ta chấp nhận ngươi, nhưng nếu ta biết ngươi mang lại rắc rối cho em ta, ta sẽ nghiền ngươi ra bã. Nói rồi, hắn một lần nữa phóng tinh thần lực, đè bẹp Eric xuống đất, Eric bất ngờ thở dốc, khí tức này mang đậm sát khí cùng cảnh cáo, tựa như hắn hận không thể đem y giết luôn ngay lúc này, tuy nhiên, Eric không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại vô cùng hưng phấn. Nếu như y trở nên cường đại như tên thống soái này, có thể dễ dàng khiến người ta khuất phục trước mình, nắm mọi quyền sinh sát trong tay, cảm giác sẽ thế nào? Eric nhớ lại vẻ vô lực của Bạch Kết Dương lúc ngất đi, lòng dâng lên sự thỏa mãn biến thái. Nếu y có thể tự mình ép Bạch Kết Dương lộ ra bộ mặt đó, lơ đi cơn đau đang hoành hành cơ thể mình, y nở một nụ cười nham hiểm. Bạn đang nghe truyện Hệ thống thuần phục hoa nhân tâm tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.